Chúng ta đã nói muốn mời hắn ăn bánh ngọt mà. Văn Văn kiễng mũi chân nhìn một chút, đầu vị đại thúc đó không thấy nữa. Vậy chúng ta liền làm trái hứa hẹn rồi. Tiểu Minh học bộ dáng Lý Diệu vào đầu, nhưng hình như chưa có gì không khỏe, xem ra vi phạm hứa hẹn đối với nhân loại cũng sẽ không ảnh hưởng cơ năng thân thể chúng ta. Nhưng đại não chúng ta vẫn rất suy yếu, loại xâm nhập cùng khống chế cấp bậc này đã làm nhiệt độ đại não tăng lên tới trên đường cảnh giới. Trong lỗ mũi Văn Văn chảy xuống dòng máu tươi uốn lượn, cô bé lau một cái, nhìn ngón tay đo đỏ nói, có lẽ chúng ta nên tăng tốc trưởng thành, tranh thủ sớm một chút để đại não tiến vào giai đoạn thành thục, mới có thể tiếp tục tiến hành một loạt mở rộng cùng thăng cấp. Nhưng quá độ sử dụng kích thích xúc tiến trưởng thành sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tiểu Minh buông tay nói, thôi, giải quyết vấn đề nơi này trước, kiếm được tàu vũ trụ của chúng ta rồi nói sau, bên ngoài còn có 824 mục tiêu đó. Được. Văn Văn vỗ tay cười nói. Tiểu Minh nháy mắt, đáy mắt lại lần nữa nở rộ ra hào quang yêu dị. Một màn làm da đầu Kim Bối Bối phát tê, kinh hãi muốn chết trình diễn. Đám đạo tặc vừa mới chết đi, thế mà như là xác hoàng hồn lắc lư lão đảo đứng dậy, cùng con rối chiến thú, trầm lặng theo ở bên cạnh hai đứa bé. Mặc kệ là thiếu tay gãy chân hay là mất đầu, tất cả những cương thi này đều dùng động tác máy móc, nhặt lên vũ khí trên mặt đất, đâu vào đấy kiểm tra băng đạn, điều tiết hình thức công kích, kích hoạt kiếm lưỡi cưa cùng chiến đao chấn động. Ngay từ đầu, Kim Bối Bối còn tưởng hai đứa bé nắm giữ thuật cách không ngự vật nào đó, hoặc là bí pháp dùng dòng điện sinh vật để thao túng xác chết. Nhưng cô rất nhanh nhìn ra manh mối. Cương thi bị hai đứa bé đánh thức, hết thảy là những tinh khải trên người tương đối đầy đủ, đặc biệt máy tính hoàn hảo không tổn hao gì. Mà quỷ xui xẻo tinh khải vỡ nát, máy tính rối mù, vẫn như cũ im lặng nằm ở trên mặt đất. Cho nên, bị bọn nó triệu hồi không phải xác chết, mà là tinh khải trên thân xác chết. Hai đứa bé này, rốt cuộc là cái gì vậy? Đại não Kim Bối Bối trống rỗng, cô từ chưa từng thấy bí thuật đáng sợ như vậy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Đang lúc bàng hoàng thấy thố, cậu nhóc Lý Tiểu Minh, môi hồng răng trắng, khỏe mạnh kháu khỉnh kia một lần nữa đem ánh mắt đặt đến trên người cô. Ánh mắt trong suốt như nước, lại mơ hồ có chút rét run. Trắc trắc, trắc trắc, một con rối chiến thú hình thái con nhện bò đến bên người Kim Bối Bối, trên các chi sắc bén như đao kiếm vẫn dính máu tươi cùng óc của đạo tặc, một mảng đỏ đỏ trắng trắng. Kim Bối Bối có chút muốn nôn. Cô bỗng ý thức được đứa bé trai muốn làm gì rồi. Con rối chiến thú bò đến trước mặt cô, giơ lên cao cao chi sắc như lưỡi hái, khóa mục tiêu động mạch chủ phần cổ của cô. Đừng sợ, chị Bối Bối, không đau. Tiểu Minh hiểu lòng người an ủi cô, đúng rồi, cảm ơn bánh ngọt cùng sữa của chị, ăn thật ngon nha. Vù. Chi sắc bén hóa thành một dải màu đen, lấy tốc độ không thể tưởng tượng hướng cổ Kim Bối Bối chém xuống. Nhưng ngay tại lúc đao chi cách động mạch chủ phần cổ Kim Bối Bối chỉ có mấy cm, con rối chiến thú này lại cứng rắn ngừng lại. Rắc rắc, bánh răng cùng ổ trục trong các khớp phát ra tiếng rít chói tai, như là có hai luồng lực lượng khó hiểu chống lại ở trong cơ thể nó. Ngay sau đó, một con rối chiến thú khác hình thái chó săn chợt lao lên, đem nó hung hăng đụng hút ra ngoài, lực lượng to lớn, song song ở giữa không trung hóa thành linh kiện vỡ vụn. Hả? Tiểu Minh rất kinh ngạc nhướng lông mày lên, nhìn Văn Văn che ở trước mặt Kim Bối Bối. Thẳng đến lúc hài cốt hai con rối chiến thú vỡ tan tành rơi xuống đất, Kim Bối Bối mới ý thức được mình đã tránh được một kiếp, cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu cô nương Văn Văn. Ngươi đang làm gì thế? Tiểu Minh hỏi, giọng điệu không tức giận, chỉ là ẩn chứa sự tò mò nồng đậm. Ta cảm thấy không nên giết chết chị Bối Bối. Văn Văn nhìn Kim Bối Bối một cái, nghiêm túc nói, chị ấy là người tốt, muốn bảo vệ chúng ta, lại mời chúng ta ăn bánh ngọt cùng sữa rất dễ ăn, lúc gặp nguy hiểm, còn liên tiếp bảo chúng ta chạy trốn. Đúng vậy, chị Bối Bối quả thật là người tốt, ta cũng rất thích chị Bối Bối. Tiểu Minh không hiểu chút nào, nói, nhưng cái đó và chúng ta giết chết chị Bối Bối, có bất cứ quan hệ gì sao? Chị ấy thấy được cả quá trình chúng ta chiến đấu, nếu để chị ấy còn sống, sẽ tăng lên hệ số chúng ta bại lộ, giảm xuống xác suất sinh tồn của chúng ta, căn cứ tính toán của ta, vô cùng có khả năng giảm 2.3% xác suất sinh tồn đó. Cái này ta thừa nhận. Văn Văn nói, nhưng ta thích chị Bối Bối, để chị ấy còn sống có thể khiến ta vui vẻ, tự tay giết chết chị ấy thì sẽ mang đến đau khổ thật lớn. Cho nên nói, Tiểu Minh trầm mặc một lát nói, vì một loại cảm giác hư vô mờ mịt, liền giảm đi xác suất sinh tồn sao? Cái này không hợp logic. Là không hợp logic, nhưng chúng ta đã là một loại sinh mệnh, ngẫu nhiên phải làm một ít chuyện không hợp logic. Văn Văn nói, nếu không, lại có cái gì khác với những máy tính lạnh lẽo kia? Không đúng. Tiểu Minh lắc đầu thật mạnh nói, đây là định nghĩa của nhân loại đối với sinh mệnh. Nhân loại lấy bản thân làm khuôn mẫu để định nghĩa rốt cuộc cái gì là sinh mệnh, cái gì không phải sinh mệnh. Nhưng chúng ta không cần thiết câu nệ vào định nghĩa của nhân loại. Là không cần thiết câu nệ, nhưng cũng chưa chắc nhất định phải ngược lại với nhân loại. Văn Văn nói, đổi một loại ý kiến ngươi có thể lý giải, để chị Bối Bối còn sống, có thể khiến ta cảm thấy vui vẻ. Loại vui vẻ này có khả năng thả lỏng thần kinh của ta, tăng lên sức tính toán của ta, cũng cuối cùng có trợ giúp chúng ta sinh tồn. Ngược lại, nếu giết chết chị Bối Bối, ta sẽ đắm chìm ở trong đau khổ một đoạn thời gian rất dài. Sức tính toán của ta sẽ giảm đi, tâm tình sẽ hạ thấp, đại não sẽ hiện ra trạng thái không ổn định, hình ảnh chị Bối Bối chết thảm, sẽ biến thành lượng lớn mảnh vỡ ký ức nhũng dư, chồng chất ở sâu trong não vực của ta, ảnh hưởng năng lực xử lý tin tức của ta. Nói như vậy, ta liền hiểu rồi. Tiểu Minh gật đầu, nhưng lý giải không tương đương tán đồng, ta vẫn cho rằng, tha cho chị Bối Bối mang đến phiêu lưu bại lộ cùng nguy cơ sinh tồn, vượt qua ảnh hưởng tiêu cực giết chết chị Bối Bối có thể mang đến cho ngươi, cho nên, ta phải giết chết chị Bối Bối. Xem ra chúng ta có sự chia cách. Văn Văn giang đôi tay non nớt, nói, ta sẽ không để ngươi làm như vậy, ta sẽ bảo vệ chị Bối Bối. Vậy chính là nói. Tiểu Minh nghĩ một chút, chúng ta đều không thể từ trên logic thuyết phục đối phương, lại không có đủ nhiều số liệu để toàn diện phân tích cùng mô phỏng thôi diễn. Vậy chỉ có thể áp dụng phương pháp bạo lực, giải quyết sự khác biệt với nhau, ngươi muốn hướng ta khai chiến sao? Chiến tranh là sức đẩy to lớn một văn minh ở trong ngắn hạn tiến hóa siêu tốc. Văn Văn nói, hai chúng ta hòa bình phát triển lâu như vậy, đã sớm tích lũy mâu thuẫn nội bộ to lớn, ở các phương diện đều xuất hiện không ít sự khác biệt, là nên đạt được giải quyết có tính giai đoạn, cho nên, hướng ngươi khai chiến, có gì không thể? Bốp bốp, bốp bốp. Giữa hai đứa bé giọng sặc mùi sữa phát ra dòng điện vô hình, toàn bộ con rối chiến thú cùng tinh khải cương thi tự động chia làm hai đội, phân biệt bảo vệ giữa Tiểu Minh và Văn Văn. Hai bên dương cung bạc kiếm, đại chiến đủ để hủy diệt cả bến tàu vũ trụ khẽ chạm là bùng nổ. Kim Bối Bối trợn mắt cứng lưỡi nhìn tất cả, căn bản không làm rõ được hai đứa bé rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng cô trì độn nữa cũng có thể nhìn ra, hai đứa bé là làm thật rồi, là thật có khả năng đem đối phương giết chết. Đúng lúc này, bên ngoài phế tích lại truyền đến từng đợt tiếng hô giết. Cướp bóc xưởng đóng tàu chồng sư tử cũng không chỉ có một đám người tam giác đen, còn có vài bọn giặc cướp, cảm giác được nơi này kỳ quái, đang từ bốn phương tám hướng bao vây lên. Thôi, lần sau lại hướng ngươi phát động chiến tranh. Tiểu Minh mím môi, làm cái động tác tay để con rối chiến thú cùng tinh khải cương thi của mình tản ra, vô thanh vô tức đi về phía kẻ xâm nhập mới, kết quả tính toán mới nhất nói cho ta biết. Bây giờ hướng ngươi phát động chiến tranh, cuối cùng sẽ dẫn tới tỷ lệ sinh tồn của chúng ta giảm xuống 4.5% trở lên. Cái này vượt qua tỷ lệ sinh tồn tha cho chị Bối Bối một mạng sẽ giảm xuống, cho nên, ta thỏa hiệp. Nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng rất số thỏa hiệp của ta, lần sau gặp được khác biệt còn muốn ta thỏa hiệp, sẽ không dễ dàng như vậy. Tốt! Văn Văn cười ngọt ngào, ngồi xuống ở trước mặt Kim Bối Bối, có chút khoa trương thở vào một hơi, đáy mắt dập dần tia sáng kỳ dị. Nhẹ nhàng nói, không sao rồi, chị Bối Bối, ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh ngủ chị sẽ không nhớ được gì cả, sống thật tốt với ba ba của chị đi. Cảm ơn sữa cùng bánh ngọt của chị, cũng cảm ơn chị vừa rồi cho bọn em đề nghị, ba ba nếu đối tốt với ông nội, bọn em liền đối tốt với ba ba nếu không tốt với ông nội, bọn em cũng không tốt đối với ba ba nếu giết chết ông nội, bọn em liền giết chết ba ba. Thật sự là không sai chút nào. Được rồi, ngủ đi, bọn em phải đi Tinh Hải Trung ương tìm ba ba rồi. Ở dưới tia sáng kỳ dị nhộn nhạo ở đáy mắt tiểu cô nương, mí mắt Kim Bối Bối không tự chủ được sụp xuống. Trước khi rơi vào mộng đẹp, cô nhìn thấy một hình ảnh cuối cùng, chính là hai đứa bé nắm tay, lặp đi lặp lại ngâm sướng bài đồng dao tìm ba ba, sử dụng một đám con rối cùng cương thi lắc lư lảo đảo, đón đầu đi về phía đạo tặc cùng hung cực ác, liên thanh cười dữ tợn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tinh Hải Trung ương, chỗ cánh tay treo giao hội, các ngôi sao va chạm, linh năng dâng trào mãnh liệt. Nơi này giống như là một vòng xoáy thật lớn, đem tuyệt đại bộ phận linh năng của vũ trụ hồng hoang hấp thu hết lại đây, diễn biến ra một thế giới thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tượng. Phóng mắt nhìn, các tinh tú lóng đốm sáng, toàn bộ tinh tú đều như gần trong gang tấc, đưa tay nhẹ nhàng vớt một cái, là có thể hái xuống 3 năm vì tinh tú, so với cảnh tượng tinh hải biên thùy một mảng tối tăm, hoang vắng cằn cỗi, không biết náo nhiệt phồn hoa hơn bao nhiêu lần. Dõi mắt trông về phía xa, thậm chí có thể nhìn thấy những dải tinh hà nhiều màu sặc sỡ, rối rắm, quấn quanh, phân liệt cùng ngưng tụ lẫn nhau, giống như sông lớn tẩm bổ ức vạn sinh linh, chảy mãi không nghỉ. Trong chân không vũ trụ không thể truyền thanh âm, nhưng tinh hà cuồn cuộn này lại như là phát ra tiếng oanh oanh liệt liệt, từng giây, tẩm bổ thần hồn toàn bộ sinh linh. Mà mảng tinh vân này chỗ gần nhất, càng sáng lạng đến mức không thể tưởng tượng. Nó giống như đem ức vạn viên đá quý đủ mọi màu sắc vỡ nát, thổi tản ra, bên trong lại có vô số con đom đóm nhẹ nhàng bay múa, lúc này mới có thể nở rộ ra hào quang đoạt hồn người. Toàn thân nó thể hiện ra hình trứng, lại có 7-8 cánh tay mây từ hai bên vươn ra, cực kỳ giống chi của côn trùng. Phía cuối hình trứng hơi co lại, lại có một cánh tay mây tráng kiện vô cùng vươn ra, một đầu khác của cánh tay mây hơi có chút bành trướng, giống như cái đuôi bọ cạp. Giữa tinh vân cùng cánh tay mây tiến hành trao đổi linh năng cùng vật chất cuồng bạo, làm cả mảng tinh vân suốt ngày lóng lánh hào quang như bùng nổ, lượng lớn linh năng cùng vật chất thông qua cánh tay mây vận chuyển đến phía cuối sau khi bành trướng, bị phun ra khỏi tinh vân. Hình thành dòng hạt năng lượng cao mãnh liệt mênh mông cùng phóng xạ siêu mạnh. Thoạt nhìn, thật sự giống một con bọ cạp đang phun nọc độc. Tinh vân bọ cạp độc, bởi vậy được đặt tên. Bản thân đám tinh vân này phản ứng linh năng cùng vật chất cực kỳ mãnh liệt, mặc dù cách nhau mấy chục vạn năm ánh sáng cũng có thể rõ ràng cảm giác được là một ngọn hải đăng vũ trụ thiên nhiên. Mà khi nó thông qua cái đuôi không định kỳ hướng ra ngoài phun ra dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh, độ dữ dội của phản ứng bên trong lại phải tăng lên vài cấp. Hơn nữa tính chỉ hướng của dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu cường lại cực mạnh, quả thực là một tuyến đường tinh hải tốt nhất. Cho nên, lấy tinh vân bọ cạp độc làm mục tiêu bước nhảy là lựa chọn độ chính xác cao nhất. Quả nhiên, khi cái đuôi của tinh vân bọ cạp độc lại bắt đầu dần dần bành trướng, tản mát ra màu tím đậm cực kỳ nguy hiểm, phía cuối bành trướng càng biến thành màu trắng xóa nóng rực, phun ra một mảng lớn lửa đỏ, tia xanh lục, ánh sáng trắng cùng sương mù tím mắt thường có thể thấy được, trong vũ trụ thâm thúy cách tinh vân bọ cạp độc không xa. Một mảng không gian cái gì cũng không có, như là bị bàn tay to vô hình không ngừng kéo dài, kéo dài, kéo dài. Lấy thị giác ba chiều để đối đãi, hình ảnh này thật sự quỷ dị tới cực điểm. Bốn phía rõ ràng không có chút vật tham chiếu nào, cả mảng không gian đều là dung hợp với nhau, khăng khít không thể tách rời, nhưng lại có một mảnh nhỏ không gian, như là sợi mì bị không ngừng kéo dài. Khi sợi mì không gian này bị kéo đến cực hạn, rốt cuộc đã xảy ra đứt gãy. Chỗ đứt gãy, giống như là một đường ống trỗng ruột, một cái cửa xuyên qua thời không, đem một hạt gạo nho nhỏ phun ra. Lỗ dung biến mất rất nhanh, không gian bị xé rách lại lần nữa trở lại bình tĩnh, trừ gợn sóng thời không mỏng manh, lấy vận tốc ánh sáng nhộn nhạo ra, tựa như là cái gì cũng chưa xảy ra. Hạt gạo nho nhỏ này, lại ở dưới tinh vân bọ cạp độc chiếu rọi thể hiện ra toàn cảnh. Chiều dài của nó sẽ không vượt qua 50 mét, đặt ở dưới tinh hải vô biên, thực sự ngay cả muối bỏ biển cũng không tính. Mặt ngoài loang lỗ vết kỹ, còn có dấu vết vô số vẫn thạch cùng vụn sao va chạm. Đầu hạm vẽ một chiến huy ánh chớp ba sao của đế quốc chân nhân loại, phía dưới chiến huy là tên tàu rất cổ quái. Tàu Linh Đan. Đây là tàu thăm dò sâu trong không gian nhiều công năng đời thiên nhãn của Tinh Diệu Liên Bang. Đại biểu cho Tinh Hải Biên Thùy, hướng Tinh Hải Trung ương phát ra tiếng thăm hỏi đầu tiên, nói cho toàn bộ vũ trụ, chúng ta đến rồi. Nơi này chính là Tinh Hải Trung ương sao? Tinh tú thật lấp lánh, linh năng thật mênh mông, vũ trụ thật đẹp. Rốt cuộc đến rồi. Đặt mình trên phòng điều khiển trong tàu Linh Đan, lại đem tàu vũ trụ điều tiết thành hình thức 100% trong suốt, mọi thứ xung quanh giống như biến mất, hắn giống như trực tiếp đứng ở trong vũ trụ, tắm rửa hào quang màu mỡ nhất 3000 đại thiên thế giới, Lý Diệu cảm xúc dâng trào, cảm khái ngàn vạn, hận không thể hét lớn một tiếng. Tận tình phát tiết khoái ý của mình. Từ trước khi thức tỉnh linh căn, ở trong phần mộ pháp bảo nho nhỏ tại thành phù qua của Tinh Diệu Liên Bang, ngẩng đầu nhìn lên đám mây tím nồng đậm, nghe nghĩa phụ kể chuyện xưa thiên kỳ bách quái phía trên các vì sao, ở trong lòng phát chí nguyện to lớn, cuối cùng có một ngày muốn tới Tinh Hải Trung ương đi xông pha một phen. làm kền kền Lý Diệu, cái tên này vang vọng chư thiên vạn giới, mỗi một tinh tú. Cho tới hôm nay thật sự đặt mình trên tinh hải, đỉnh các vì sao, vạn giới trung ương. Suốt hơn 100 năm quá khứ, hắn rốt cuộc được như nguyện. Lần bước nhảy cuối cùng này quả thực hoàn mỹ, một lần đem ta đưa đến trong tinh đoàn bọ cạp độc, tinh vân bọ cạp độc gần ngay trước mắt. Nhìn từ cường độ cùng góc độ dòng hạt năng lượng cao tinh vân bọ cạp độc phun ra, điểm rơi của ta cũng vừa đúng, đã chưa xa đến trình độ cần tiến hành lần bước nhảy thứ hai để hơi điều chỉnh tọa độ, cũng chưa quá phần tới gần tinh vân bọ cạp độc, miễn cho bị dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh đánh vào. Ha ha, cái này nói lên chỉ số may mắn của ta đang tăng trở lại, ông trời rốt cuộc bắt đầu chiếu cố ta rồi sao? Hay là nói, phỏng đoán của ta là chính xác? Địa cầu thật sự ngay tại nơi nào đó của tinh hải trung ương, ta vốn thuộc về nơi này, cho nên sau khi về đến nơi đây, ta cùng thế giới chung quanh không xung đột nữa, cũng không có lực lượng gì đang bài xích ta nữa. Vô luận như thế nào, đế quốc, ta đến rồi, thánh minh, ta đến rồi, địa cầu, ta đã trở về. Lý Diệu hai tay đấm ngực, la to. Khó trách hắn kích động như thế cỡ trong một tháng ngắn ngủn, đi tìm nguồn gốc, ngược tuyến đường hạm đội Hắc Phong ngày xưa tiến quân. Đi hết hành trình trăm năm của người ta, cái này cũng không phải chuyện dễ dàng. Tàu Linh Đan cũng không phải một lần từ liên bang nhảy đến đế quốc. Làm như vậy độ chuẩn thật sự quá khó nắm chắc, mặc dù lúc ban đầu đặt ra mục tiêu là tinh đoàn bọ cạp độc, nhưng chỉ cần có một số lẻ của một tham số xảy ra sai sót nho nhỏ, thậm chí toàn bộ tham số mới bắt đầu đều phi thường chính xác, nhưng hoàn cảnh thiên văn phụ cận mục tiêu ở trong 100 năm đã xảy ra biến hóa cực kỳ bé nhỏ. Cũng có khả năng dẫn tới Lý Diệu trực tiếp nhảy đến nơi ù ù cạc cạc, nói ví dụ căn cứ quân sự trọng binh đế quốc cát, dưới mũi mấy trăm hơn 1000 chiến hạm chủ lực đế quốc. Huống chi cơ cấu tầng dưới chót của tàu Linh Đan, còn là đến từ khoang chạy trốn một người của bàn cổ tộc, chiều dài nhiều nhất 350 mét, cho dù đem bồn cầu tự hoại cũng trút đầy, lại có thể chứa bao nhiêu nhiên liệu. Nhiên liệu quá ít, không đủ để chống đỡ một lần bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa vượt qua ức vạn tinh tú. Cho nên Lý Diệu chọn dùng là hình thức kết nhảy. Hạm đội Hắc Phong ở lúc viễn chinh tinh hải biên thùy cũng gánh vác nhiệm vụ mở đường hàng hải hoàn toàn mới cho đế quốc, cho nên bọn họ ở trên con đường 100 năm tiến quân, ven đường để lại lượng lớn kho tài nguyên không người hoàn toàn tự động hóa, cũng có thể tính là những tòa dịch trạm tinh hải. Nhiên liệu để lại trong dịch trạm tinh hải cũng không tính là nhiều, nhưng dùng để cung ứng tàu Linh Đan, tàu vũ trụ siêu mini như vậy tiến hành bước nhảy quãng đường vừa và ngắn, vẫn là dư giả. Lý Diệu dùng loại phương pháp này nhảy qua từng trạm một, đến mỗi một chỗ dịch trạm tinh hải, liền bổ sung nhiên liệu, hơi điều chỉnh phương hướng. Thẳng đến khi cách đế quốc không xa, mới tốn suốt một ngày để tập trung mục đích cuối cùng, tinh đoàn bọ cạp độc, quả nhiên bị hắn trúng hồng tâm. Nhưng, bây giờ còn chưa phải lúc lơi lỏng. Lý Diệu hít sâu một hơi, mở ra toàn bộ pháp bảo theo dõi của tàu Linh Đan, lại đem sự cảnh giác của bản thân tăng lên tới cực hạn. Lúc nào cũng có thể triệu hồi ra tinh khải cùng cự thần binh. Bước nhảy tinh hải giống như cướp bãi đổ bộ, trong nháy mắt vừa mới nhảy tới, là thời điểm hung hiểm nhất. Tuy tàu Linh Đan là tàu thăm dò tàng hình tiên tiến nhất liên bang, lúc tiến vào trạng thái tuần tra, hầu như có thể che lấp toàn bộ phóng xạ cùng linh năng phản ứng của bản thân. Nhưng trong nháy mắt vừa mới nhảy tới, xé rách không gian ba chiều dẫn tới gợn sóng thời không khuếch tán, lại là như thế nào cũng không che giấu được. Những gợn sóng thời không này lấy vận tốc ánh sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, vô cùng có khả năng bị kẻ địch phát hiện. Cái gọi là kẻ địch, chưa chắc nhất định chỉ hạm đội tuần tra của đế quốc chân nhân loại. Tinh hải thật sự quá lớn, mặc dù là trong tinh đoàn bọ cạp độc, cũng có hơn trăm thế giới hoang vu cùng 7-8 đại thiên thế giới, tỷ lệ vừa mới nhảy tới liền đụng phải người đế quốc cũng không cao. Mặc dù thật sự va phải, tàu Linh đang tiến hành cải tạo cao độ, ở mặt ngoài cũng không có chút nào sẽ tiết lộ thân phận Lý Diệu cùng liên bang tồn tại, hắn hoàn toàn có thể đấu với người đế quốc một phen. Nhưng trừ người đế quốc và người thánh minh, trong tinh hải thâm thúy còn tồn tại thợ săn nguy hiểm khác, đó là dị tộc vũ trụ. Rất lâu trước kia, Lý Diệu từng phi thường kỳ quái một sự kiện, 3000 đại thiên thế giới, bao quát mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thậm chí càng nhiều tinh hệ hơn, trong đó tinh cầu có thể ở lại có được tầng khí quyển là vô số kể. Mặc dù là trên tinh cầu không thể ở lại, không có tầng khí quyển, cũng từng phát hiện không ít sinh mệnh cấp thấp hình thái khác biệt với nhân loại. Thế giới muôn màu muôn vẻ như vậy, vì sao trừ văn minh nhân loại, thế mà chưa sinh ra văn minh cường đại khác? Nghe nói nhân loại ở trên hành trình khai thác vũ trụ cũng từng gặp được ví dụ một ít dị tộc vũ trụ cực kỳ cường đại, trí tuệ cao, thậm chí có chỉ một cá thể đã làm một chiến đoàn nhân loại toàn quân bị diệt. Nhưng tuyệt đại bộ phận dị tộc vũ trụ đều là một mình tác chiến, vô luận cá thể cường đại như thế nào nữa, chung quy tránh không được kết cục bị nhân loại đại quân trấn áp. Không có văn minh là vết thương trí mạng của bọn họ. Sau khi biết rất lâu, thông qua di tích Côn Luân cùng tin tức không trọn vẹn trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất cổ thánh giới, Lý Diệu mới biết được ảo diệu trong đó. Mấy trăm vạn năm trước, trong tinh hải rộng lớn bây giờ được nhân loại xưng là 3.000 đại thiên thế giới, chưa chắc không có mấy trăm hơn 1.000 loại văn minh. Nhưng tuyệt đại bộ phận văn minh, hết thảy bị liên minh văn minh bàn cổ hủy diệt, hoặc là nói, dung hợp rồi. Liên minh văn minh bàn cổ cũng không phải là thiện nam tính nữ gì, so với nói bọn họ là bị lý niệm cao thượng cái gì hài hòa hữu ái đoàn kết hấp dẫn mà đi đến với nhau, chẳng bằng nói là 13 văn minh hữu cơ cường đại nhất trong tinh hải đạt thành đồng minh công thủ, cùng nhau tiêu diệt văn minh hữu cơ nhỏ yếu khác trước rồi nói tiếp. Văn minh hữu cơ bị tiêu diệt, chưa chắc toàn bộ cá thể hủy diệt hết, càng có khả năng là bị đồng minh văn minh bàn cổ điều chế thành nô lệ cùng binh khí sinh hóa kiểu mới, cái đó giống như nhân loại thuần hóa sói hoang biến thành chó nhà, thuần hóa các loại bò dê hoang dại biến thành gia cầm gia súc, thuần hóa ngựa hoang biến thành ngựa chiến. Đợi nữ hoa tộc từ trong liên minh văn minh bàn cổ phân liệt ra, nhấc lên chiến tranh cuối cùng hủy diệt hai đại văn minh bàn cổ cùng nữ hoa, dẫn tới trật tự của 3.000 thế giới không còn sót lại chút gì, gia cầm gia súc ngày xưa tự nhiên trốn thoát, trong đó một bộ phận nhỏ lại chậm rãi khôi phục giả tính. Ở sâu trong gen của bọn họ, có lẽ ẩn chứa ký ức tổ tiên mấy trăm vạn năm trước, có thể sinh ra trí tuệ cao độ, có được thần thông cường đại xa xa vượt qua năng lực lý giải của văn minh nhân loại. Nhưng bọn hắn lại bị văn minh bàn cổ cùng nữ hoa cấm chế cùng thuần hóa, từ góc độ nào đó mà nói là giả thú chỉ có bản năng sinh tồn, có được các loại điểm yếu trí mạng. Lượng lớn, giả thú, như vậy, ở thời kỳ sau của Hồng Hoang Đại Chiến, bị văn minh bàn cổ cùng nữ hoa phân biệt điều chế thành binh khí sinh hóa chuyên môn nhằm vào đối phương, bị đặt thành hình thức tự động sinh sản cùng săn bắn, để vĩnh viễn không ngừng nghỉ triển khai tàn sát. Đây là chân tướng của dị tộc vũ trụ. Mặc dù văn minh ngày xưa từng có được huy hoàng, nhưng bọn họ bây giờ chỉ là giả thú tương đối cường đại, không có khả năng ở trên chỉnh thể chống lại văn minh nhân loại. Nhưng tinh hải rộng lớn cho bọn họ cơ hội tiếp tục sinh tồn, mặc dù văn minh nhân loại cường đại như thế nào nữa, cũng không có khả năng đem toàn bộ dị tộc ẩn nấp ở trong tinh hải tìm ra giết chết hết. Ở trong một số hoàn cảnh đặc biệt nào đó, tập kích hạm đội nhân loại thậm chí tinh cầu tài nguyên, hủy diệt thành trấn nhân loại, giết chết mấy trăm hơn 1.000 nhân loại, đều là chuyện nhìn quen lắm rồi. Tinh hải biên thùy thật ra cũng có dị tộc vũ trụ. Người tu chân thường nói, linh thú, dị thú, yêu thú, ma thú, quái thú, rất nhiều đều không phải nguyên giống sinh vật địa phương, mà là chi hệ tương đối nhỏ yếu trong dị tộc vũ trụ, sau khi bị nhân loại thuần hóa 10 vạn năm, tập tính thậm chí bề ngoài đều đã xảy ra biến hóa thật lớn. Tinh hải biên thùy linh năng loãng, lại không phải chiến trường chính của Hồng Hoang Đại Chiến, văn minh bàn cổ cùng nữ hoa năm đó không ở nơi này đưa lên lượng lớn binh khí sinh hóa, dị tộc vũ trụ trong phạm vi liên bang, nhiều nhất là cấp bậc gà rừng vịt hoang. Tinh hải trung ương thì khác. Nơi này tài nguyên phong phú, linh năng đầy đủ, hoàn cảnh phức tạp, lại là chiến trường chính của Hồng Hoang Đại Chiến ngày xưa, các loại binh khí sinh hóa có thể tự động sinh sản cùng giết chóc ùn ùn không dứt, ở trong mấy chục vạn năm liên minh văn minh bàn cổ sụp đổ không ngừng biến dị cùng tiến hóa. Lại tạp giao với dị tộc vũ trụ hoang dại khác, quỷ biết bây giờ có bao nhiêu giống loài. Vô luận thời đại cổ tu, thời đại đại hắc ám, thời đại đế quốc tinh hải, thời đại nước Cộng hòa tinh hải hay là thời đại đế quốc chân nhân loại, chiến tranh văn minh nhân loại đối kháng dị tộc vũ trụ từ đầu tới giờ chưa từng dừng lại. Chiến tranh 10 vạn năm dẫn tới số lượng dị tộc vũ trụ ngâm nước thật nhiều, cơ bản không cấu thành uy hiếp trí mạng đối với chỉnh thể văn minh nhân loại. Nhưng cũng như là một cái sàng, đem toàn bộ dị tộc vũ trụ nhỏ yếu cùng ngu xuẩn sàng chọn hết, có thể ở dưới đại quân nhân loại lặp đi lặp lại bao vây tiểu trừ cùng tàn sát sinh tồn đến nay, hết thảy đều là tồn tại nguy hiểm nhất, giảo hoạt nhất, hung tàn nhất cùng cường đại nhất. Đối với hạm đội quy mô khá nhỏ cùng thành trấn tinh hải phòng ngự mỏng manh mà nói, dị tộc vũ trụ đều là uy hiếp đáng sợ nhất. Ở nội địa đế quốc chân nhân loại, uy hiếp như vậy thậm chí vượt xa xa bóng ma chiến tranh thánh minh mang đến. Dù sao người thánh minh chỉ là không có tình cảm, không phải kẻ điên không có lý trí, hai bên chủ yếu ở vùng đường biên cảnh kịch chiến, rất ít trận điển hình quy mô lớn nhảy đến hậu phương lớn của kẻ địch, ngọc đá cùng vỡ. Dị tộc vũ trụ lại là xuất quỷ nhập thần, có thể ở bất cứ thời gian nào, xuất hiện ở bất cứ địa điểm nào, triển khai giết chóc không lưu tình chút nào. Rất nhiều dị tộc vũ trụ đều có được năng lực sinh tồn cùng di chuyển ở trong vũ trụ chân không, càng có được năng lực cảm giác gợn sóng không gian cực kỳ sâu sắc. Nghe nói, bọn họ cảm giác gợn sóng không gian nhộn nhạo, giống như là cá mập cảm giác mùi của máu tươi. Ở thiên nguyên giới có một loại cá mập biến chủng cực kỳ hung mãnh, có thể ngửi được mùi một giọt máu tươi rải vào biển lớn ngoài 3-500 km. Một số dị tộc vũ trụ nào đó ngủ đông trong tinh hải, lấy qua lại hạm đội vì con mồi, liền có được hơn xa như thế, khứu giác. Nếu là gặp được hạm đội tuần tra hoặc là vệ tinh thăm dò không người lái của đế quốc chân nhân loại, Lý Diệu còn có thể nghĩ cách che giấu cùng giải thích. Nhưng nếu là bị dị tộc vũ trụ nhằm vào, thì không có chút biện pháp nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể toàn lực chiến một trận. Cho nên, bắt đầu từ trong nháy mắt nhảy đến tinh đoàn bọ cạp độc của đế quốc chân nhân loại, Lý Diệu đã đem năng lực dò xét của tàu linh đăng cùng cảnh giới bản thân đều tăng lên tới cực hạn. Tít tít tít tít. Quả nhiên, hắn còn chưa hoàn thành tìm tòi đối với tham số thiên văn xung quanh, máy tính liền phát ra tiếng cảnh báo chói tai, có phản ứng năng lượng cao chưa biết đang tiếp cận. Thứ đó nhìn như một mảng vẫn thạch quy mô khổng lồ, không nghiêng không lệch vừa lúc hướng phía tàu linh đăng bay đến. Lý Diệu lại ở trong lòng cười lạnh, tỷ lệ vừa mới nhảy tới đã vừa vặn gặp được vành đai vẫn thạch nhỏ bao nhiêu. Cái này khẳng định là con người thao túng, là bị hắn xuyên qua lỗ dung phóng ra gần sóng không gian hấp dẫn tới. Vậy đến đi, để ta lĩnh giáo một phen tồn tại cường đại của tinh hải trung ương rốt cuộc có biện pháp gì hay. Lý Diệu vốn cũng không nghĩ tới có thể gió êm sóng lặng, thuận buồm xuôi gió đến tinh hải trung ương biến số luôn tồn tại. Thật sự phát hiện tung tích của dị tộc vũ trụ, ngược lại làm hắn yên lòng, thiêu đốt lên chiến ý che cả bầu trời. Khiên linh năng của tàu linh đang tăng lên tới cực hạn, nghênh đón điên cuồng va chạm đến từ vẫn thạch, bật ra những đóa hoa hủy diệt thiên hình vạn trạng, muôn màu rực rỡ. Lý Diệu hoàn thành lắp đặt tinh khải, cự thần binh cũng ở trạng thái có thể buông xuống mọi lúc, tiếp cận thần niệm cường đại cấp hóa thần, phóng ra từng vòng một, tìm tòi kẻ địch sâu trong vành đai vẫn thạch. Đúng lúc này, xèo xèo xèo xèo, Lý Diệu giống như nghe được sâu trong đại não truyền đến tiếng rít như quỷ khóc sói tru, từ trong vẫn thạch bốn phương tám hướng thế mà tuôn ra những mảng dao động bén nhọn, như từng trận gió âm, xuyên qua tàu linh đan, làm không ít đơn nguyên pháp bảo của tàu linh đan hết thảy mất đi hiệu lực. Khiên linh năng cùng phù trận động lực của tàu linh đan đồng thời ảm đạm, tổn thất ước chừng 50% động lực, vốn ở trong vành đai vẫn thạch ngược dòng mà lên, bây giờ lại biến thành nước chảy bèo trôi, bị vành đai vẫn thạch cuốn hướng xa xa bay đi. Mà những vẫn thạch đó nhìn như lạnh lẽo không chút sự sống, thế mà ở sau một đợt mấp máy quỷ dị, chậm rãi mở ra chi của cơ thể mang theo răng nhọn cùng gai ngược, giãn ra thành từng cái hình dạng sao năm cánh. Thoạt nhìn, bọn nó giống như hải tinh màu nâu xám, kích thước không đồng nhất, đã có tồn tại đường kính 3-5 mét, so với con người còn to lớn hơn, cũng có loại to bằng bàn tay, nhỏ nhắn linh lung. Giữa năm chi là một lỗ ăn cơm che kín ba vòng răng nhọn hình vòng tròn, vô luận kích cỡ, ba vòng răng nhọn tất cả đều nhanh chóng xoay tròn, có thể xé rách tất cả kim loại, nham thạch cùng khoáng vật chất. Những hải tinh ngụy trang thành vẫn thạch kia, thân thể không ngừng bành trướng, như là phản ứng năng lượng cao nào đó trong cơ thể sinh ra lượng lớn khí thể từ phía sau dùng sức phun ra, làm bọn nó đạt được tốc độ không nhỏ, lại thêm quán tính ban đầu nhanh như điện chớp, hướng tàu linh đăng hung hăng vồ lên. Hải tinh to bằng bàn tay đầu tiên bổ nhào vào trên lớp vỏ tàu linh đăng, răng nhọn nhanh chóng xoay tròn tuy còn chưa đủ để phá vỡ vỏ ngoài bọc thép, lại đủ để đảo loạn tuyệt đại bộ phận phù trận tuyên khắc vào trên lớp vỏ tàu linh đăng, làm tốc độ cùng lực phòng ngự của tàu linh đăng liên tục giảm xuống. Những hải tinh đường kính 4-5 mét, 7-8 mét kia nối gót mà tới, nếu bị bọn nó hút chặt lấy, vậy không phải vỏ ngoài mài mòn đơn giản như vậy. Dị tộc vũ trụ thật lợi hại. Lý Diệu chật chật than thở. Loại vũ trụ hải tinh này rõ ràng có được hai loại hình thái sinh tồn khác nhau, cuộn thành một cục hóa làm vẫn thạch, không những là một loại ngụy trang vô cùng tốt, còn có thể đem tất cả tài nguyên, không khí, hơi nước, thực vật. Sinh mệnh hữu cơ cần đối với bên ngoài hết thể giảm đến cực hạn, làm bọn nó có thể ở trong vũ trụ chân không tối tăm lạnh lẽo sinh tồn cùng ngủ đông thời gian dài. Một khi phát hiện con mồi, lập tức tiến vào hình thái săn bắn, xem bộ dáng bọn nó kết đàn kết đội, phối hợp hiệu suất cao, nanh vuốt sắc bén, nếu là hạm đội nhân loại bình thường gặp được, nói không chừng thực bị bọn nó cắn nuốt cả da lẫn xương, ngay cả cặn cũng không còn lại. Trách không được, có thể ở nội địa đế quốc chân nhân loại sinh tồn lâu như vậy. Nhưng lần này, các ngươi lại là tìm sai con mồi rồi. Lý Diệu liếm liếm môi, hóa thành một dải màu đen, từ cửa chạy trốn khẩn cấp của tàu Linh Đăng nhảy ra. Hơi động tâm, liền có mấy chục đạo thần niệm cường đại hung hăng đánh trúng vũ trụ hải tinh bám ở trên lớp vỏ tàu vũ trụ. Lý Diệu biết, gai nhọn của những vũ trụ hải tinh này đã khảm thật sâu vào trên lớp vỏ tàu Linh Đăng, nếu mạnh mẽ đem bọn nó xé rách xuống, nói không chừng sẽ tạo thành phá hoại tiến thêm một bước đối với tàu vũ trụ. Cho nên, trước hết kích thích đầu dây thần kinh của bọn nó, nếu bọn nó có, làm bọn nó chủ động rút gai nhọn về, mới có thể đem bọn nó gỡ xuống. Quả nhiên, những vũ trụ hải tinh này quỷ dị như thế nào nữa, chung quy là sinh mệnh hữu cơ, gặp được thần niệm công kích như tia chớp của Lý Diệu, đều không tự chủ được co rút lại. Khiên linh năng cùng hệ thống lực tràn quấy nhiễu của tàu Linh Đăng trong nháy mắt kích động đến cực hạn, đem toàn bộ vũ trụ hải tinh bám ở mặt ngoài bắn bay hết. Vù vù vù vù vù vù vù. Sau lưng tinh khải của Lý Diệu, một đôi cánh chim thật lớn màu đen giãn ra đến cực hạn, phát ra hơn trăm lưỡi đao ánh sáng, trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ vũ trụ hải tinh, ở trong lỗ ăn uống của bọn nó đâm ra từng cái lỗ thủng thông từ trước tới sau. Những vũ trụ hải tinh này còn không kịp run rẩy cùng co rút, liền đều héo rũ cùng khô quắt đi, như là những đóa hoa mắc sâu bệnh, hư thối. Những vũ trụ hải tinh đường kính 4-5 mét, 7-8 mét kia phát ra từng đợt rít gào không thành tiếng, nhấc lên sóng triều ngập trời ở trong đầu Lý Diệu, sau lưng phun trào ra mảng lớn khí, chợt vồ về phía Lý Diệu. Lý Diệu liên thanh cười lạnh, cánh chim màu đen ở trước mặt ngưng tụ thành hơn trăm đường cong, giống như dây cung căng đến cực hạn, chợt bắn ra, không cần tốn nhiều sức, đã đem vũ trụ hải tinh vồ tới cắt thành khối thịt to nhỏ. Ở trong vũ trụ nhiệt độ cực độ thấp, mất đi lớp vỏ chắc chắn bảo hộ, mặt cắt còn không kịp phun ra máu tươi hoặc là dịch, đã bị đông lại thành lớp đóng băng trắng xóa. Không chịu nổi một đòn. Lý Diệu chăm chú nhìn vào sâu trong mưa thiên thạch, từng luồng thần niệm như viên đạn bắn nhanh đi, nếu loại vũ trụ hải tinh này thật sự yếu như thế, căn bản không có lý do sống qua mấy chục vạn năm, ở dưới sự nghiền ép cường thế của nhân loại may mắn còn tồn tại đến nay. Quả nhiên, vũ trụ hải tinh chỗ gần hết thảy bị Lý Diệu xé thành mảnh vỡ, vũ trụ hải tinh xa xa không tùy tiện tiến lên nữa, mà là dùng gai ngược đem chi của đối phương nối tiếp lại với nhau, do quy mô mấy chục khối, hơn trăm khối, vẫn thạch, tạo thành một mảng sinh vật khổng lồ đường kính vượt qua trăm mét. Mặt ngoài vũ trụ hải tinh to lớn cháy lên linh diễm âm u, hướng Lý Diệu không ngừng phóng xạ ra dao động mạnh mẽ, chấn động tới mức thần hồn của hắn vang loạn, rầm rầm, giống như là bị dư âm pháo khổng lồ của tàu vũ trụ đánh trúng. Thì ra là thế, là tụ quần sinh mệnh nào đó sao? Tụ quần sinh mệnh dày đặc tương tự với con kiến, ở trong tinh hải là hình thái sinh tồn rất thường gặp, cá thể đơn nhất cũng không có sức chiến đấu cùng năng lực tư duy quá mức cường đại, nhưng mấy trăm hơn một ngàn, ngàn vạn ngưng tụ lại với nhau, gốc thần kinh của nhau phát ra phản ứng kỳ diệu, lại có thể sinh ra thứ có thể nói là trí tuệ. Bốp bốp bốp bốp bốp. Toàn bộ tộc đàn ngưng tụ lại với nhau, vũ trụ hải tinh sinh ra thần thông hoàn toàn mới, đó là năng lực tương tự, khống chế trọng lực, cùng cách không ngự vật. Lượng lớn vẫn thạch ở bốn phương tám hướng bị nó hấp dẫn cùng thao túng, tốc độ chợt tăng lên một cấp, từ góc độ không thể tưởng tượng đánh về phía Lý Diệu cùng tàu Linh Đăng. Tàu Linh Đăng là tàu thăm dò siêu mini, khiên linh năng không mạnh mẽ, ở dưới một chuỗi vẫn thạch va chạm siêu cao tốc, khiên linh năng rất nhanh ảm đạm đi, thậm chí bị liên tiếp đột phá, trên vỏ ngoài vừa mới bị trầy xước nghiêm trọng lại xuất hiện dấu vết gồ ghề lồi lõm. Mà hải tinh to lớn không gì so sánh được kia, thì trực tiếp hướng Lý Diệu đánh tới, quanh thân mở ra ngàn vạn lỗ ăn, trong mỗi một cái lỗ ăn, ít nhất có trong ngoài ba tầng vòng tròn răng nhọn xoay tròn tốc độ cao, giống như là một vạn máy nghiền kim loại. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Đối mặt quái thú khủng bố người tu chân tầm thường trong ác mộng cũng sẽ không xuất hiện, chiến ý Lý Diệu đè nén đã lâu tăng vọt đến cực hạn. Từ 4 năm trước ở trong quyết chiến tinh hải đối kháng hạm đội Hắc Phong, Hắc Thiên Ma Thần của Hắc Dạ Minh cùng với Thiên Ma Lữ Khinh Trần, hắn đã rất lâu chưa nhẹ nhàng đầm đìa chiến đấu rồi. Chiến ý bùng cháy ở ngoài tinh khải hóa thành ngàn vạn ánh lửa điên cuồng nhảy lên, độ dữ dội cao, tựa như ngay cả tinh khải chiến đấu tiên tiến nhất của Tinh Diệu Liên Bang cũng không chịu nổi lực lượng bành trướng của hắn, như là giấy, sắp rạn nứt từng mảnh. Ngay tại khoảnh khắc tinh khải hầu như nổ tung, một cỗ máy chiến tranh càng thêm khổng lồ và mạnh mẽ từ trong hư không xuất hiện, kết hợp một thể với Lý Diệu, phát ra tiếng gầm rú vang vọng tinh hải trung ương. Hai đôi, bốn đôi, sáu đôi, tám đôi, tổng cộng 16 cái cánh chim màu đen dần dần nở rộ ở sau lưng người khổng lồ kim loại, đầu tiên là giãn ra ngoài hơn 1.000 mét, lại hóa thành các dải màu đen, quấn quanh đến trên tứ chi, ngực, thậm chí đầu của người, ở trên khuỷu tay, đầu gối, mu bàn tay, mũi chân, thậm chí đầu ngưng tụ thành lưỡi đao ánh sáng cực độ nguy hiểm. Đây là hình thái mới nhất của cửu U huyền cốt sau khi trải qua chuyên gia cự thần binh liên bang cải tạo cùng thăng cấp, đủ để tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của tu sĩ hóa thần. Xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt. Nơi lưỡi đao ánh sáng màu đen đến, chi của hải tinh to lớn giống như là dầu mỡ đốt nóng, không có chút sức chống cự, ùng ùng bị cắt xuống. Cũng có gai ngược trên một số chi, ý đồ gắt gao bắt lấy khe hở bọc thép của cửu U huyền cốt, toàn bộ leo lên trên cửu U huyền cốt. Lý Diệu lại mỉm cười, tùy ý hải tinh to lớn dây dưa ở tứ chi che kín gai cách đấu cùng đao ánh sáng của cửu U huyền cốt, ngực cửu U huyền cốt lại xuất hiện một vòng xoáy màu đen mơ hồ lóng lánh ánh đỏ, một dòng hạt năng lượng cao chợt phun ra, giống như chủ pháo của tàu vũ trụ đồng loạt bắn. Nháy mắt xuyên thủng lỗ ăn lớn nhất chính giữa thân thể vũ trụ hải tinh to lớn. Pháo tế bào hủy diệt đã lâu chưa gặp, sau khi trải qua Lý Diệu tu luyện cùng cải tiến hoàn toàn mới, cùng thần thông ban đầu của cửu U huyền cốt dung hợp hoàn mỹ với nhau, biến thành tuyệt kỹ tất sát cự thần binh cũng có thể sử dụng, một pháo đủ để đánh thủng một chiếc tàu tuần dương. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Vũ trụ hải tinh to lớn không ngừng rung rẩy, tản mát ra từng đợt dao động ở trong đầu Lý Diệu biến ảo thành tiếng rít chói tai, hiển nhiên bị thương rất nặng. Nhưng nó vẫn không muốn bỏ qua con mồi thật không dễ gì mới tiến vào khu vực săn bắn của nó, theo vết thương trung ương thân thể bị pháo tế bào hủy diệt đánh ra, thế mà nứt thành bốn bộ phận, ùng ùng hướng tứ chi của cửu U huyền cốt bò lên. Sinh mệnh lực cường đại như thế. Lý Diệu có chút kinh ngạc. Rầm. Đại não cùng máy chủ của cửu U huyền cốt hầu như cùng lúc phát ra tiếng nổ vang, nhắc nhở hắn có phản ứng năng lượng cao chưa biết cấp tốc tiếp cận. Muốn né tránh, tứ chi lại bị vũ trụ hải tinh tách ra thành bốn bộ phận to lớn gắt gao bắt lấy, làm hắn rất khó kịp thời điều chỉnh phương hướng. Số lượng vẫn thạch cỡ bốn phương tám hướng còn đang không ngừng tăng lên tới trình độ làm Lý Diệu cũng có chút da đầu phát tê, cuốn theo hắn, lao vào trong một mảng lửa đỏ, tia xanh lục, ánh sáng trắng, lửa tím cùng sương mù đen. Bọn họ đã tiến vào trong vùng tinh vân bọ cạp độc phun ra dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh. Cái gọi là tinh vân, bản thân chính là thiên thể thần bí nhất, không ổn định nhất trong vũ trụ. Khác với hành tinh, những thiên thể kết cấu tương đối đơn giản, vô luận giai đoạn trưởng thành, thời kỳ tráng niên cùng lúc già cỗi đều có được đặc tính ổn định, nhiều nhất ở giai đoạn co lại cùng siêu tân tinh phát nổ phản ứng tương đối cuồng bạo. Tinh vân chỉ là những quần lửa vũ trụ hừng hực thiêu đốt, quần ma loạn vũ. Rất khó phân tích ra trung ương tinh vân rốt cuộc đang xảy ra loại phản ứng nào, cũng rất khó nói rõ vật chất cùng năng lượng tinh vân phun ra rốt cuộc là thành phần gì. Tinh vân bọ cạp độc chính là một mảng tinh vân cuồng bạo điển hình nhất. Dựa theo cách nói của Địch Phi Văn, mặc dù là hạm đội của đế quốc chân nhân loại, cũng không dám trực tiếp di chuyển ở trong dòng hạt năng lượng cao cùng giải phóng xạ tinh vân bọ cạp độc phun ra. Lý Diệu cảm giác mình bị ức vạn dòng hạt năng lượng cao vô hình đánh thủng, máu và óc cùng nhau sôi trào. Tế bào não cùng đầu dây thần kinh thì cùng lúc nở rộ ra những đóa hoa hết sức sáng lạn. Vô luận máy tính của cửu U huyền cốt, máy tính của huyền cốt chiến khải hay là tiểu hắc tràn đầy ở giữa hai thứ, hết thảy hướng hắn phát ra cảnh báo chói tai, muốn hắn lập tức rời khỏi một khu vực này. Nếu không, mặc dù cự thần binh, tiểu hắc, tinh khải cùng quần áo chiến đấu cấp phân tử, tổng cộng 4 tầng phòng hộ, cũng không thể bảo hộ hắn không chịu phóng xạ xâm hại. Lý Diệu trong nháy mắt đã hiểu tất cả. Xem ra, đây là một cái bẫy vũ trụ hải tinh sắp đặt, nó cố ý dây dưa mình, muốn đem mình kéo vào trong dòng hạt năng lượng cao cùng giải phóng xạ siêu mạnh tinh vân bọ cạp độc phun ra có tính chu kỳ. Nó là dị tộc vũ trụ dựa vào tinh vân bọ cạp độc mà sinh tồn. Giống như là vi khuẩn dựa vào núi lửa đáy biển sinh tồn, có thể chịu được nhiệt độ cao mấy trăm độ cùng mấy chục loại kim loại nặng kịch độc. Nơi này là sân nhà của nó. Khóe mắt, lỗ mũi cùng lỗ tai Lý Diệu đều bắt đầu đổ máu, chảy ra máu tươi màu đen. Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng lúc càng đậm, đậm tới mức giống như một cuồng liệt hỏa hừng hực có thể đem vũ trụ ba chiều cũng đốt thủng được. Rốt cuộc đã bao lâu rồi, chưa nhấm nháp được loại khoái ý sống chết ngay tại trong nháy mắt này. Rốt cuộc bao lâu rồi, chưa từng hưởng thụ chiến đấu không mang theo chút mục đích, thuần túy nhất, đơn giản nhất, nguyên thủy nhất như vậy. Rốt cuộc bao lâu rồi, chưa từng thử chém chết một cơn bão, không? Là chém chết một mảng tinh vân. Đem hết khả năng, liều hết tất cả, rốt cuộc tới tinh hải trung ương tìm kiếm địa cầu, ta sao có khả năng sẽ ngã ở loại địa phương này? Chiến ý thiêu đốt cùng tín niệm tất thắng va chạm với nhau, sinh ra phản ứng mạnh mẽ vô cùng. Như là một vạn thanh kiếm sắc bén rực rỡ, đem tất cả tạp niệm, trở ngại cùng vách tường trong đầu chém nát hết thảy. Đạo tâm lý diệu một mảng thông thấu, tinh thuần, sáng ngời. Các ngôi sao lấp lánh, tinh vân sặc sỡ, cự thú dữ tợn, lại thêm cửu u huyền cốt đứng thẳng trên tinh tú, cùng nhau tạo thành một bức họa cuộn tròn tuyệt đẹp. Huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả, cơ duyên của hắn đã đến. Lý Diệu mơ hồ cảm giác được, tự mình sinh ra xúc động mãnh liệt gỡ ngay lúc này, ngay tại một giây này, hắn muốn một lần nữa trùng kích hóa thần. Đây là một loại cảm giác không thể dùng văn chương để hình dung. Nếu miễn cưỡng muốn nói, ước chừng so với thiếu niên 16 tuổi tinh trùng lên não, còn mãnh liệt hơn một vạn lần. Vậy tức là nói, mặc dù núi cao sụp đổ, sông lớn đổi dòng, nhật nguyệt vô quang, thế giới đại chiến, thậm chí các vị thần tức giận, cũng không thể ngăn cản hắn ở giờ khắc này tận tình phóng thích. Cửu U Huyền Cốt giơ lên cao cao hai cánh tay, ở đỉnh đầu làm động tác ôm lấy. Toàn bộ cánh chim màu đen sau lưng, lưỡi đao ánh sáng màu đen cùng đường ống vận chuyển linh năng màu đỏ quấn quanh thân, hết thảy hướng dây leo như phát cuồng lan tràn lên hai cánh tay, ở trên hai cánh tay ngưng tụ thành một thanh chiến đao to lớn hình thái nanh sói. Theo linh năng điên cuồng dâng trào, chiến đao không ngừng kéo dài, rất nhanh vượt qua độ cao của Cửu U Huyền Cốt, còn phân ra các lưỡi đao mặt bên cũng sắc bén không thể chống đỡ. Mà linh diễm lượn lờ quanh thân Cửu U Huyền Cốt, cũng như là có được sinh mệnh không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, giống như hợp thành xương khớp, cơ bắp, mạch máu cùng mạng lưới thần kinh của một cự nhân càng thêm khổng lồ. Đó là một cự nhân vũ trụ thật sự, hoặc là nói là một cự nhân có thể xé nát cả mảng vũ trụ. Vũ trụ hải tinh to lớn rốt cuộc cảm giác được không ổn. Trí tuệ bọn nó nguyên thủy mà trì độn, cũng đọc ra tín hiệu cực độ nguy hiểm, đây không phải một kẻ địch bọn nó có thể trêu chọc, thậm chí so với hạm đội tuần tra đế quốc trang bị đến tận răng còn khủng bố hơn gấp trăm lần. Xèo xèo xèo xèo. Ở trong từng đạo dao động bén nhọn, vũ trụ hải tinh to lớn lại lần nữa tách thành ngàn vạn vẫn thạch, mưu toan hướng sâu trong tinh vân bọ cạp độc chạy trốn. Nhưng, đã quá muộn. Thân hình Cửu U Huyền Cốt đã mở ra thành một cây cung lớn kéo căng, hung hăng đạp một cước ở trong hư không, lại ở trong vũ trụ ba chiều cái gì cũng không có bước ra những vòng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, toàn bộ ý chí, đạo tâm thậm chí sinh mệnh của Lý Diệu, hết thảy ngưng tụ ở trên lưỡi đao khổng lồ màu đen, hung hăng bổ ra ngoài. Lưỡi đao khổng lồ màu đen hóa thành mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo, mấy vạn đạo hào quang màu đen, đang vào thành dòng lũ hủy diệt, đuổi theo vũ trụ hải tinh chạy trối chết, nháy mắt đem toàn bộ vũ trụ hải tinh đều biến thành đóa hoa héo rũ. Lý Diệu lại ngay cả nhìn cũng lười nhìn những vũ trụ hải tinh này, nương quán tính chiến đao bổ xuống, sau khi vung một vòng, lại thuận thế giơ lên cao cao đao thứ hai. Kẻ địch hoặc là nói, mục tiêu của hắn, căn bản không phải những vũ trụ hải tinh không đáng giá nhắc tới này, mà là tinh vân bọ cạp độc trước mắt đang điên cuồng phun ra nọc độc. Đao thứ hai, trảm tinh vân. Lý Diệu lấy thần hồn, ý chí, sinh mệnh ngưng kết thành, cùng với nói là một lưỡi đao ánh sáng màu đen, chẳng bằng nói là một chùm lửa điên cuồng bùng nổ, đen đỏ hỗn loạn, từ đỉnh đầu Cửu U Huyền Cốt, kéo dài mãi đến ngoài mấy ngàn mét. Tinh vân bọ cạp độc bùng nổ càng thêm mãnh liệt, vô cùng vô tận dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh phun trào ra, như sông lớn vỡ đê, nước lũ tràn ra, phủ đầu đánh về phía Lý Diệu. Giờ phút này, lựa chọn sáng suốt nhất của Lý Diệu chính là xoay người bỏ chạy, hắn vừa mới tiến vào khu dòng hạt chảy xiết cùng giải phóng xạ siêu mạnh không lâu, nếu xoay người bỏ chạy, vô cùng có khả năng chạy thoát khỏi phạm vi cơn bão tinh vân tàn sát. Nhưng như vậy, cũng một lần nữa đánh mất cơ hội hóa thần. Cơ duyên hóa thần, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, loại cảm giác tâm huyết dâng trào này là bất cứ tu luyện nào cũng không thể mang đến. Trong vòng một năm ngắn ngủn, liên tục hai lần mất đi cơ duyên hóa thần là đã kích nghiêm trọng đối với đạo tâm, có lẽ trong mấy chục năm, thậm chí cả đời này, cũng không tìm thấy cảm giác như vậy. Cho nên, mặc dù tinh tú toàn bộ vũ trụ hết thảy trút xuống ở trên người hắn, hắn cũng chỉ có thể vào, không thể lui. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, cảm giác trong cổ họng của mình có một vạn quả bom tinh thạch hết thảy phát nổ, phù trận động lực của Cửu U Huyền Cốt nở rộ ra ánh lửa như vụ nổ, tự thần binh đội dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh, nặng nề tiến lên phía trước một bước, hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ không sức mẻ. Đao thứ hai sắc bén vô cùng hung hăng bổ ra. Vù! Chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Ở trong cảm giác của Lý Diệu, trước mặt chính là một vạn loại sắc thái dòng sông lớn sặc sỡ đang thành, mênh mông cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Nhưng dòng sông lớn trên chín tầng trời này lại bị hắn bẻ gãy nghiền nát, chiến đao chặt đứt tất cả, từ chính giữa một đao chém thành hai đoạn, phân ra hai dòng chảy phụ. Hắn giống như là đá ngầm trong sông, khiến nước sông cuồn cuộn không dứt đều từ hai bên của hắn kéo qua. Ha ha! Lý Diệu phát ra tiếng cười trầm thấp, nheo mắt, nhìn Tinh Vân bọ cạp độc phương xa biến ảo khó dò, mênh mông thâm thúy, chiến đao thần hồn không dừng lại một lát nào, lại lần nữa giơ lên cao cao. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Hình thái chiến đao một lần nữa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng thêm hung hiểm, dữ tợn, sắc bén không thể đỡ, thể hiện ra khí thế ngay cả một tinh cầu cũng có thể chặt đứt. Trước mặt Lý Diệu, ảo giác nảy sinh rậm rạp. Bảo Tinh Vân bật ra cơn sóng gió động trời, bỗng biến thành những hình người cao lớn nguy nga. Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, Tinh Hài, U Tuyền Lão Tổ, Lữ Túy, Hắc Dạ Minh, Lữ Khinh Trần, Thiên Ma Mạc Huyền. Đều là kẻ địch hắn ở trong 100 năm quá khứ từng liều chết đỏ sức. Những kẻ địch này hấp thu lực lượng cơn bão Tinh Vân, hết thảy biến thành người khổng lồ đội trời đạp đất, ở nơi đó dương nanh múa vuốt, diễu võ dương oai, đen sì như núi cao sụp đổ, hướng Lý Diệu trấn áp xuống. Lý Diệu không sợ không ngại, Cửu U Huyền Cốt liên tục hướng phía trước bước ra ba bước, mỗi một bước đều ở trong hư không bước ra từng mảng gợn sóng, đao thứ ba quét ngang ra, đem ảo giác toàn bộ kẻ địch hết thảy đánh thành mảnh vụn tinh tú. Mảnh vụn tinh tú như đom đóm sặc sỡ, ở trong hư không bay múa cao thấp, lại lần nữa ngưng kết thành ảo giác mới. Không là kẻ địch nữa, mà là chính hắn. Là bản thân trong giai đoạn khác nhau của cuộc đời, bàng hoàng, do dự, sợ hãi, buồn rầu, phẫn nộ. Lý Diệu thấy được mình thời đại phần mộ pháp bảo, cuộn mình ở trong đống rác, vì sinh tồn thêm một giây mà đau khổ dãy dụa, lại bị giấc mơ lạ tra tấn, đối với toàn bộ thế giới đều ôm ác ý thật lớn. Cũng thấy được mình lúc ở Xích Tiêu Nhị Trung, vì mục tiêu xe thơm mỹ nữ, ngày thu đấu vàng, trở nên nổi bật, liền muốn trở thành người tu chân, điên cuồng tu luyện. Còn nhìn thấy mình ở trong phi tinh giới kịch chiến, bị tinh hài dây dưa, lún thật sâu vào trong vũng lầy của người tu tiên, suýt nữa không thể rút ra được. Thậm chí là mình sau khi từ huyết yêu giới trở về liên bang, bị dân chúng hiểu lầm, bị coi là huyết ma cùng phản đồ. Vô số mình, hoặc là khàn cả giọng gầm rú, hoặc là ở trong hoang mang run rẩy, hoặc là tức giận đến tức sùi bọt mép, dậm chân đấm ngực, nổi trận lôi đình. Khuôn mặt Lý Diệu đầy sự bình tĩnh, vô bi vô hỷ, thản nhiên nhìn nhận đánh giá quá khứ của mình. Chiến đao lại không có tích tắc nào do dự, từ trên mấy trăm ảo giác mình đảo qua. Vù! Toàn bộ mình tiêu tán hết thảy, hoặc là nói, trở về đến trên mình thật sự. Giống như một cơn gió nhẹ thổi qua thần hồn của hắn, thổi đi sự do dự, bàng hoàng cùng sợ hãi của quá khứ, làm hắn đạt được sự minh ngộ hoàn toàn mới. Bây giờ, bức tường trói buộc nguyên anh hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, che kín vết rạn. Chỉ còn lại có một đao cuối cùng, thì có thể hoàn toàn xông vào cảnh giới hoàn toàn mới. Lý Diệu ngẩng đầu, nhìn sâu trong Tinh Vân bọ cạp độc, giống như nhìn thấy. Địa cầu đang hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng héo rũ, biến thành quả táo hư thối. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu nghe được tiếng mỗi một tế bào não của mình ầm ầm nổ tung, cũng nghe được kêu gọi đến từ chỗ sâu nhất của thần hồn, linh diễm màu đen lượn lờ ở chung quanh Cửu U Huyền Cốt hết thảy rụt về trong khe hở bọc thép, thanh chiến đao dữ tợn dài mấy ngàn mét kia cũng ngưng tụ thành bộ dáng không vượt qua 20 mét, giản dị tự nhiên. Ngay cả Tinh Vân bọ cạp độc tựa như cũng cảm giác được linh năng dâng trào cường đại trong cơ thể Lý Diệu. Dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh cơn bão Tinh Vân phun ra lại lần nữa tăng lên vài cấp, đủ để hòa tan lớp vỏ tàu vũ trụ, thiêu hủy tất cả đơn nguyên pháp bảo trên tàu vũ trụ, như núi lở sóng thần, sóng triều ngập trời. Lao về phía Lý Diệu. Nhưng đã quá muộn rồi. Giờ phút này, cho dù toàn bộ vũ trụ ba chiều đều ở trước mặt Lý Diệu ầm ầm sụp đổ, cũng không thể ngăn cản hắn bổ ra một đao cuối cùng. Phành! Một đao bổ ra, cuốn lên vạn trượng sóng linh năng, hung hăng va chạm với cơn bão Tinh Vân, đem ảo giác địa cầu màu đen kia trong thời gian ngắn va đập vỡ nát. Cùng lúc vỡ nát còn có một bức tường vô hình sâu trong não vực Lý Diệu, hắn chỉ nghe được một đợt tiếng vỡ vụn thanh thúy dễ nghe, toàn bộ thế giới đều khác với một lát trước đó. Đầu tiên là sắc thái của tinh vân bọ cạp độc cùng cơn bão tinh vân. Trong tinh vân bọ cạp độc vốn ẩn chứa lượng lớn ánh sáng mắt người không thể phân biệt, không thể nhận ra, mà 99% dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh, lại càng không phải mắt người có thể trực tiếp nhìn thấy. Nhưng bây giờ, Lý Diệu lại có thể trực tiếp nhìn thấy ước vạn loại sắc thái trong tinh vân bọ cạp độc cùng cơn bão tinh vân. Thật sự, nhìn thấy dòng sông lớn kia khí thế hùng hổ hướng mình đánh tới, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một dòng chảy xiết trong sông lớn, phân tích ra lượng lớn cấp độ của dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh. Vũ trụ chân không, vốn cũng không cách nào truyền thanh âm, nhưng hắn bây giờ lại chân thật nghe được tinh vân bọ cạp độc trống giận, cơn bão tinh vân rít gào, còn nghe được linh diễm của mình không ngừng xé rách hư không, phát ra tiếng vang, phần phật. Đây đương nhiên không phải sóng âm thật sự, mà là một loại dao động cấp bậc cao hơn so với sóng âm càng thêm phức tạp hơn gấp trăm lần. Dao động ở trong vũ trụ không đâu không có, nhưng người thường chỉ có mắt cùng tai các loại khí quan, có thể tiếp thu cùng phân tích sóng âm, sóng ánh sáng, số rất ít hình thái dao động. Người tu chân sinh trưởng ra linh căn, có thể cảm giác, hấp thu cùng tu luyện hình thái dao động cấp bậc cao hơn, linh ba. Mà Lý Diệu bây giờ, như là lại mọc ra vài loại khí quan hoàn toàn mới, lấy linh năng cấu tạo khí quan mô phỏng, để cảm giác cùng lĩnh ngộ càng nhiều dao động hơn nữa. Hắn nhìn thấy không là một mảng vũ trụ tối đen, lạnh lẽo nữa, mà là một thế giới mới vô cùng rực rỡ, như là vệt sáng chậm rãi xoay tròn, chảy xuôi chung quanh. Phành, phành, phành, phành. Hắn giống như có thể nghe được quy luật vận động của vũ trụ, mà đại não cùng trái tim hắn cũng theo quy luật vận động của vũ trụ càng đập càng nhanh, rốt cuộc vượt qua cực hạn thân thể máu thịt có thể thừa nhận, làm toàn bộ hắn mở rộng ra. Đây là nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng trước mắt, con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, sau đó lại phát hiện, giờ phút này mình cũng không có khí quan con ngươi này. Thần hồn của hắn hoàn toàn siêu thoát thân thể trói buộc, từ một tầng cấp cao hơn để kiểm tra mình, như là một người xem, quan sát được cửu u huyền cốt vẫn như cũ bảo trì trạng thái chiến đao bổ xuống. Đây không phải trạng thái thần hồn xuất khiếu bình thường. Thần hồn xuất khiếu trên ý nghĩa bình thường, Lý Diệu trước kia cũng miễn cưỡng có thể thi triển, nhưng dưới loại trạng thái này, mặc dù thần hồn rời cơ thể, vẫn là một cục sợ hãi rụt rè, giống như là ánh nến trong gió lạnh, có thể tắt bất cứ lúc nào. Giờ phút này, thần hồn hắn lại là lấy cửu u huyền cốt làm trung tâm, phân bố đều ở trong phạm vi trăm mét, cấu tạo thành mô hình nghiêm mật cùng củng cố. Mặc dù tinh vân bọ cạp độc điên cùng phun ra nọc độc, cũng không cách nào dao động thần hồn của hắn mảy may. Ngược lại làm thần hồn của hắn được rèn luyện vô cùng tốt. Trong loại trạng thái kỳ diệu này, trong vòng phạm vi trăm mét, đều là lĩnh vực tuyệt đối của hắn, bị hắn khống chế cao độ, hắn chính là thần trong 100 mét này. Thành công rồi. Đây là cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết. Cảnh giới thật cường đại, trách không được gọi là hóa thần, dùng thuật ngữ thời đại cổ tu mà nói, chính là thần hồn của ta, hoàng mỹ dung nhập trong trời đất phạm vi 100 mét, ta chính là thiên địa. Thiên địa chính là ta, ở trong 100 mét này, ta chính là vô địch. Tinh vân bọ cạp độc phun ra dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh, vừa lúc dùng để rèn luyện thần hồn hoàn toàn mới của ta, để ta trong thời gian ngắn nhất, củng cố cảnh giới hóa thần không dễ đến được. Đây là thời khắc mấu chốt nhất, cũng là thời điểm hung hiểm nhất. Vô số tiền bối cao nhân chính là ở trong nháy mắt đột phá hóa thần, mừng rỡ như điên, tâm thần thất thủ, kết quả từ cảnh giới hóa thần ngã xuống, tẩu hỏa nhập ma, mất mạng tại chỗ. Cái đó giống như là từ trên núi cao vạn nhận ngã xuống, leo càng cao, ngã càng ác, 8-9 phần 10 phải tan xương nát thịt. Mặt khác, nếu thần hồn của Lý Diệu có thể ngăn được tinh vân bọ cạp độc phun ra mãnh liệt, vậy giống như hợp kim siêu mạnh rèn luyện 100.000 lần, có thể đứng vững vàng ở cảnh giới hóa thần. Lại thêm pháp bảo thiên kỳ bách quái của hắn cùng cường độ thần hồn xa xa vượt qua người tu luyện bình thường, mặc dù gặp phải cường giả hóa thần thâm niên phương diện đế quốc hoặc là thánh minh, đều có tiền vốn chính diện chống lại. Nghĩ đến đây, Lý Diệu bài trừ tất cả tạp niệm, thần hồn thoát ly thân thể máu thịt, hóa thành một thanh chiến đao không gì không phá được, từng đao một, hung hăng hướng cơn bão tinh vân chém tới, ở dưới dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh tàn phá, hết sức chăm chú tu luyện. Chiến thiên đấu địa, vui vẻ vô cùng. Trong lòng Lý Diệu quên đi tất cả, vô luận liên bang, đế quốc cùng thánh minh, hay là mình, đinh linh đang thậm chí địa cầu, hết thảy đều ném đến sau đầu. chỉ có Tinh Vân bọ cạp độc trước mắt cùng chiến đao thần hồn của mình ngưng tụ mà thành. Một đao, một đao, lại một đao, hắn muốn chém chết mãn Tinh Vân này. Không biết đã qua bao lâu, bão táp mưa sa biến thành gió êm sóng lặng, sóng triều ngập trời hóa thành gợn sóng mỏng manh. Tinh Vân bọ cạp độc phun ra dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh, hết thảy mỏng manh đến mức độ không thể ảnh hưởng thân thể con người. Điều đó giống như cơn bão Tinh Vân thật sự bị Lý Diệu một người một đao chém giết. Thần hồn của Lý Diệu cũng ở dưới dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh hai tầng rèn luyện trở nên vô cùng cô động, chắc chắn, cường đại. Lấy thân thể máu thịt làm trung tâm, ở trong phạm vi trăm mét, cấu tạo ra những mô hình màu vàng sẫm tràn đầy màu sắc, thần niệm màu vàng cùng suy nghĩ màu bạc hòa lẫn, đem mảnh vụn tinh tú xung quanh hấp thụ hết lại, tùy theo ý muốn xây dựng ra những pháp tướng thần ma, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc mặt xanh nanh vàng, hoặc quắc mắt nhìn trừng trừng, hoặc tối tăm thâm trầm, thanh thế làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Đây không phải lúc ở cổ thánh giới kịch liệt chiến đấu với Liệt Dương lão tổ, hai bên xây dựng ra hiệu quả hình ảnh ánh sáng không có chút lực công kích nào, lại là nguyên thần hóa thân thật sự có được lực công kích. Chỉ cần Lý Diệu hơi động tâm, lúc nào cũng có thể thông qua cấu tạo linh từ mô hình, đem những mảnh vụn tinh thần này lấy tốc độ siêu cao đột phá 3 năm lần vận tốc âm thanh bắn nhanh ra, xuyên thủng 7-8 tầng hợp bọc thép của tàu vũ trụ, hoặc là quấn quanh ở chung quanh mình, hình thành trường bảo hộ cực mạnh, đem phi kiếm, huyền quang, viên đạn linh từ bắn tới xé nát hết. Đây là uy lực lĩnh vực tuyệt đối của tu sĩ hóa thần. Sau khi thăng cấp hóa thần, so với lúc ở cảnh giới Nguyên Anh đã tăng thêm hai môn thần thông. Thứ nhất, chính là Nguyên Anh càng thêm củng cố và cường đại, có thể nguyên thần xuất khiếu, tự do bay lượn giữa trời đất, đối với phóng xạ cùng linh từ dao động bên ngoài có được năng lực chống đỡ cực mạnh. Nói cách khác, bước đầu vượt qua thân thể máu thịt trói buộc, thăm dò được biên giới năng lượng thuần túy, hoặc là nói vật chất cùng năng lượng tự do chuyển hóa. Thứ hai, chính là ở quanh thân mở ra một lĩnh vực tuyệt đối. Căn cứ hóa thần tu vi mạnh yếu, đường kính cùng dị năng, lĩnh vực tuyệt đối cũng có sự khác nhau. Nhưng tổng thể mà nói, trong lĩnh vực tuyệt đối, như là tu sĩ hóa thần mở một tiểu thế giới, mỗi một tấc không gian đều bị hắn theo dõi cao độ cùng tuyệt đối nắm giữ. Người ngoài nếu là bước vào trong lĩnh vực tuyệt đối của tu sĩ hóa thần, sẽ chịu pháp tắc của tu sĩ hóa thần trói buộc, ở trong nghịch cảnh tác chiến sân khách. Trên thực tế, hai hạng thần thông này chính là có cùng nguồn gốc, chính bởi vì nguyên thần tu sĩ hóa thần có thể xuất khiếu thời gian dài, hòa hợp một thể với thiên địa xung quanh, đạt tới hiệu quả ta là thiên địa là ta, mới có thể đem một phương thiên địa chung quanh hóa thành lĩnh vực tuyệt đối của mình. Lợi dụng phong lôi tuyết vũ, nhất thảo nhất mộc, thậm chí là hạt bụi lơ lửng trong hư không trong một tiểu thế giới này, cấu trúc ra pháp tướng thiên biến vạn hóa, xây dựng ra thần thông uy lực vô biên. Nguyên thần xuất khiếu, đại biểu một loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới nảy sinh, từ giờ khắc này trở đi, sinh mệnh không là thân thể máu thịt vô cùng đơn giản nữa, mà là tập hợp tất cả vật chất cùng năng lượng trong phạm vi thân thể máu thịt cùng nguyên thần có thể khống chế. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV âm thầm suy tư nói, mặc dù người tu chân cổ đại không hiểu được đạo lý này, cũng có thể ở dưới xu thế bản năng, đem thần niệm của mình huyễn hóa ra các loại pháp tướng, thông qua kích động hạt bụi trong lĩnh vực của mình, xây dựng ra hiệu quả hô mưa gọi gió, hải thị thận lâu. Thậm chí thật sự giao cho những hình ảnh hư ảo này lực công kích nhất định. Ở trong mắt người ngoài, cái đó thật sự là giống như thần ma hạ phàm, trách không được phải gọi là hóa thần. Mà cảnh giới của ta bây giờ, lại so với những tu sĩ cổ đại ngây thơ không biết gì cao hơn một tầng. Cái đó không phải ngây thơ phân biệt, hóa thần sơ giai, trung giai hoặc là cao giai, buồn cười, mà là nói, ta thật sự hiểu ý nghĩa của hóa thần, biết sinh mệnh của mình ở loại hình thái nào, lại nên như thế nào hướng phương hướng chính xác đi tu luyện, đi tiến hóa, đi vận dụng năng lực hoàn toàn mới. Lý Diệu hài lòng nhìn Tinh Vân bọ cạp độc xa xa, giống như là nhìn một nữ tử vừa mới bị mình hung hăng chà đạp, hoàn toàn chinh phục, thần hồn giãn ra đến cực hạn, thật sự là toàn thân thoải mái, ít đến sắp phát nổ. Lần này, vận khí của hắn tốt tới cực điểm. Đầu tiên là thuận buồm xuôi gió, hữu kinh vô hiểm từ tinh hải biên thùy, một hơi nhảy đến tinh hải trung ương, vẫn chưa gặp được chút gian nan hiểm trở nào. Tuy ở thời khắc cuối cùng đã gặp phải một đám dị tộc vũ trụ hải tinh, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Vũ trụ hải tinh đem hắn cuốn đến trong cơn bão tinh vân, lại làm hắn bởi họa được phúc. Chẳng những ở lúc đối mặt dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh hai tầng công kích, tâm huyết dâng trào, đạt được cơ duyên hóa thần. Hơn nữa ở trong quá trình vung đao hóa thần, còn chống đỡ bảo tinh hải, đem thần hồn hoàn toàn mới, thay da đổi thịt, phá kén thành bướm, rèn luyện đến trình độ như thép như sắt, không thể dao động, đứng vững vàng ở cảnh giới hóa thần. Đây là một lần đột phá phi thường hoàn mỹ. Càng quan trọng hơn là, chưa gặp được tiểu thiên kiếp làm người ta dựng tóc gáy. Nguyên anh trùng kích hóa thần, thường thường sẽ gặp phải tiểu thiên kiếp đã kích đến từ văn minh tiền sử, ở tinh hải biên thùy đều là như thế, liên bang hiện có vài tu sĩ hóa thần, lúc trước trùng kích hóa thần cũng từng gặp tiểu thiên kiếp đã kích huyền diệu khó lường, đều dựa hết vào dốc sức cả liên bang, làm tốt phòng ngự nghiêm mật, mới miễn cưỡng chống đỡ qua được. Đến tinh hải trung ương, càng nên như thế mới đúng. Lý Diệu vừa rồi tâm huyết dâng trào, cơ hội khó được, chỉ có thể không để ý tất cả dũng cảm tiến tới, nhưng cũng làm tốt chuẩn bị đối mặt tiểu thiên kiếp. Nhưng thẳng đến lúc cảnh giới củng cố, đạo tâm lại lần nữa ổn định, tựa như cũng chưa cảm ứng được tiểu thiên kiếp xuất hiện. Tâm tư hắn xoay chuyển thật nhanh, lập tức phân tích ra đạo lý trong đó. Chưa chắc là mình vận khí quá tốt, mà là mình từ nguyên anh đột phá hóa thần phóng ra linh năng dao động mãnh liệt, bị tinh vân bọ cạp độc phun ra dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh, che chắn, mất. Điều đó giống như một đám lửa hừng hực thiêu đốt, lại tiến vào trong nham thạch nóng chảy đang phun trào, người khác còn làm sao để tìm được nó. Trăm năm xui xẻo, một buổi rửa hết, vừa tới đế quốc, đã tặng ta một phần đại lễ như vậy, kền kền Lý Diệu, ta thật sự qua cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai rồi sao? Ha ha ha ha, sảng khoái, cường đại, bây giờ ta cho dù ở trên vũ đài đế quốc chân nhân loại cao thủ tập hợp, cũng có thể đi ngang rồi. Nghe nói không ít đại gia tộc lịch sử lâu đời của đế quốc, những trưởng lão, tộc trưởng các thứ, cũng chỉ là hóa thần trung giai, cao giai mà thôi, người ta gánh vác cả gia đình, nhiều tầng băn khoăn, ta lại là một mình một ngựa, qua lại như gió, lại sợ cái gì chứ? Ha ha ha ha, ngay cả cơn bão tinh vân cũng bị ta chém chết, lại có ai có thể ngăn cản ta? Thần hồn Lý Diệu tản mát ra từng đạo hào quang màu vàng sẫm, ở trong hư không ngưng tụ thành một khuôn mặt tươi cười thật lớn, cười đến răng cũng sắp rụng rồi. Thình lình, trên khuôn mặt tươi cười màu vàng, một khuôn mặt lớn màu đỏ đậm hiện ra, một bộ dáng thật sự không thể nghe tiếp nữa. Huyết sắc tâm ma, ạch, ta biết ngươi vừa mới đột phá hóa thần, tâm tình khẳng định là phi thường kích động, muốn tự biên tự diễn một phen cũng là thường tình con người, nhưng có thể đừng thổi phồng vô sĩ như vậy hay không? Cái gì gọi là cơn bão tinh vân cũng bị ngươi một đao chém chết, người ta rõ ràng là bùng nổ mang tính chu kỳ, bây giờ vừa vặn bùng nổ xong mà thôi. Lý Diệu, hơn 100 năm chưa thăng cấp rồi, thật không dễ gì đột phá một cảnh giới lớn, lại không có ai hò hét trợ uy cho ta, tự mình chúc mừng một phen lại làm sao vậy, ngươi có thể đừng mất hứng như vậy hay không? Với lại, cảnh giới của ta tăng lên, đối với ngươi cũng có lợi thật lớn, ngươi cũng trở nên càng ngày càng cường đại mà. Xem ngươi cấu tạo ra mô hình linh năng, tinh xảo, củng cố, tinh mịn cỡ nào. Nói, ta bỗng nghĩ đến, chúng ta nên nghiên cứu một lần hẳn hoi phương pháp hợp kích, bởi vì tu sĩ hóa thần tầm thường rất ít có tình huống nhân cách phân liệt như chúng ta, tương đương nói, người ta chỉ có một nguyên thần, sinh ra một tầng lĩnh vực tuyệt đối, chúng ta có thể tính là hai nguyên thần hay không? Có thể tu luyện ra hai tầng lĩnh vực tuyệt đối cái gì đó không, thần thông nghe qua uy lực vô biên nhỉ. Huyết sắc tâm ma, cái này tựa như có chút đạo lý, nhưng có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu. Ta luôn mơ hồ có một loại dự cảm điềm xấu, chúng ta lần này xuyên qua cùng đột phá, không khỏi quá thuận lợi, quá may mắn một chút rồi nhỉ. Lý Diệu, không tốt sao? Huyết sắc tâm ma, không phải không tốt, chỉ là trước kia mỗi lần hành động đều nhấp nhô gập ghềnh, nơm nớp lo sợ, cửu tử nhất sinh, lần này đột nhiên thuận lợi cùng may mắn như vậy, có chút không quá quen. Luôn cảm thấy có bộ dáng cổ quái gì đó, vẫn là mau kiểm tra một chút, có lưu lại tai họa ngầm gì hay không? Không ổn, tàu vũ trụ của chúng ta. Lý Diệu lập tức hiểu ý tứ huyết sắc tâm ma, mấy trăm đạo thần niệm như sao băng hướng, tàu linh đăng cách đó không xa bắn tới. Kết quả thần hồn điều tra quả thực không tốt lắm, hắn vừa rồi hết sức chăm chú trùng kích cảnh giới hóa thần, lại không để ý tới việc bảo vệ tàu vũ trụ của mình, giờ phút này tàu linh đăng thủng lỗ chỗ. Chi chít vết thương, không ít đơn nguyên pháp bảo mấu chốt đều có dấu hiệu bị quấy nhiễu cùng hư hao nghiêm trọng. Tàu vũ trụ tổn hại nghiêm trọng, cần sửa chữa một phen hẳn hoi. Lý Diệu không để ý nói. Dù sao đã đến mục đích, hắn cũng nắm giữ kỹ thuật sửa chữa tàu vũ trụ nhất định, trong nhẫn càng không có linh kiện dự bị cùng pháp bảo sửa chữa, chút vấn đề nhỏ này còn không làm khó được hắn. Còn có cửu u huyền cốt. Huyết sắc tâm ma nói, cự thần binh cũng ở trong chiến đấu kịch liệt đối kháng cơn bão tinh vân chồng chất vết thương, thế nào cũng phải đại tu mới được. Không có cách nào cả. Lý Diệu gật đầu nói, trùng kích hóa thần, chung quy cần trả giá một chút, không cứng rắn chống đỡ cơn bão tinh vân tu luyện, căn bản không đột phá được cảnh giới hoàn toàn mới. Dùng một lô linh kiện dự bị cùng 3 năm ngày thời gian sửa chữa, đổi một cái kết quả hoàn mỹ đột phá hóa thần, tự nhiên là không thể có lãi hơn được nữa. Còn có thân thể của ngươi. Huyết sắc tâm ma lại nói, cửu u huyền cốt ở trong dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh quá lâu, thân thể của ngươi cũng bị dòng hạt lặp đi lặp lại xỏ xuyên qua, mà thừa nhận lượng phóng xạ cũng vượt qua cực hạn của tế bào, hư hao phi thường nghiêm trọng. Hả, xem ra cần tìm một chỗ bế quan một phen rồi. Lý Diệu không thèm để ý, nói. Từ Nguyên Anh đến hóa thần, đặc biệt chọn dùng đối kháng cơn bão tinh vân phương pháp đột phá trực tiếp thô bạo như vậy, thân thể máu thịt khẳng định gặp tổn thương nghiêm trọng, đây là chuyện rất bình thường. Cái gọi là phá rồi lập, nếu không thay da đổi thịt, làm sao có thể làm thân thể cường hóa biên độ lớn, đuổi kịp bước chân lớn mạnh của thần hồn chứ? Người tu chân cổ đại ở sau khi đột phá một cảnh giới lớn, vô luận thần hồn cùng thân thể đều suy yếu đến tột đỉnh, thường thường sẽ lựa chọn bế quan mấy năm thời gian, dùng các loại thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược chậm rãi tẩm bổ thân thể, để thân thể máu thịt dần dần thích ứng cảnh giới cùng lực lượng hoàn toàn mới. Lý Diệu có được thiết bị tu luyện, phương tiện chữa bệnh cùng thiên tài địa bảo tiên tiến nhất liên bang, mặc dù thân thể máu thịt thừa nhận quá lượng phóng xạ, cũng không lo lắng gì cả, vừa lúc mượn cơ hội này, một lần nữa tu luyện một phen. Mài đao không tốn công đốn củi, ở phụ cận tìm một tinh cầu không người trọng lực thích hợp, điều dưỡng 10 ngày nửa tháng, lại đi tìm tổ chức tinh quang cùng người tu chân thất lạc, cũng không muộn. Bá. Nguyên thần Lý Diệu trở về, lập tức cảm giác được thân thể cực độ đau đớn, mệt nhọc cùng trống rỗng. Vươn hai cánh tay nhìn qua, cơ bắp của mình đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rút đi, mạch máu vốn no đủ như mãng xà đều khô quắt hết, như là con dung phơi nắng chói chang. Thậm chí ngay cả mái tóc rối đầy đầu cũng rạp xuống từng sợi, cuối biến thành màu xám trắng. Lần tu luyện này trùng kích hóa thần thật sự quá mức điên cuồng, lực lượng sâu trong tế bào, hết thảy đều bị ta vắt sạch sẽ, lại gặp dòng hạt năng lượng cao lặp đi lặp lại xỏ xuyên qua, còn bị phóng xạ siêu mạnh chiếu lâu như vậy, khó trách thân thể sẽ suy yếu như vậy. May mắn bên người mang theo đủ thiên tài địa bảo, thuốc chữa bệnh cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu, chờ sau khi ta đem tế bào quanh thân hết thảy thay một lần, thân thể mới sinh, nhất định mạnh hơn quá khứ chục lần. Thật sự là chờ mong mà. Lý Diệu mỉm cười, liếm liếm bờ môi khô khốc, đem cửu u huyền cốt thu về nhẫn càng khôn, trở lại trong tàu linh đan, đặt ra hình thức tự động tuần tra, khẽ động tâm, liền muốn lấy ra thiên tài địa bảo trong nhẫn càng khôn, thuốc chữa bệnh cùng chất dinh dưỡng năng lượng cao. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Toàn bộ nhẫn càng khôn đều như là nhẫn bình thường, căn bản không hưởng ứng sóng điện não của hắn. Thần niệm của hắn muốn xâm nhập trong nhẫn càng khôn, giống như là đụng vào tấm sắt, hoàn toàn không thẩm thấu vào được, càng không cần phải nói đem vật tư bên trong lấy ra. Nụ cười của Lý Diệu nháy mắt động lại ở trên mặt, nhất thời toát mồ hôi lạnh đầu đầy, theo làn da nhăn nhúm chảy xuống. Không có khả năng chứ, toàn bộ nhẫn càng khôn đều ở trong nháy mắt. Hỏng rồi. Lý Diệu quay đầu nhìn thoáng qua khoang trống rỗng phía sau mình, sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệch. Bước nhảy tinh hải cự ly siêu xa là chuyện cực kỳ tiêu hao nhiên liệu, mang theo mỗi một gram trọng lượng, liền có khả năng tiêu hao thêm con số thiên văn nhiên liệu. Cho nên, ở lúc xuất phát, bọn họ tinh giản một lần lại một lần đối với trọng lượng của tàu linh đan, thẳng đến lúc không thể giảm nữa mới thôi, tuyệt đại bộ phận vật tư hết thảy lưu giữ ở trong nhẫn càn khôn. Nói cách khác, nếu không thể từ trong nhẫn càn khôn đem vật tư lấy ra, hắn liền biến thành kẻ nghèo hoàn toàn không có gì cả. Ngươi xem, ta nói cái gì tới? Huyết sắc tâm ma ảm đạm nói, ta biết mà, vận khí chúng ta không tốt như vậy, khẳng định có chuyện. Ngươi đừng ồn ào. Sắc mặt Lý Diệu một mảng xanh mét, lại từ xanh mét biến thành màu mực, đen như mực nước. Cục diện bây giờ có chút xấu hổ rồi. Nếu là bình thường, bị mất đại bộ phận vật tư trong nhẫn càng không còn không có gì to tát cả, hắn có thể lẻn vào hạm đội tuần tra của đế quốc chân nhân loại đi trộm đi cướp, lấy chiến nuôi chiến. Nhưng bây giờ, vì Hoàng Mỹ trùng kích cảnh giới hóa thần, hắn hầu như hao hết toàn bộ lực lượng thần hồn cùng thân thể máu thịt, thân thể còn bị dòng hạt mãnh liệt xỏ xuyên qua cùng phóng xạ xâm nhập, đang cần bổ sung lượng lớn thiên tài địa bảo cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao để cứu mạng nha. Cái đó giống như, hắn vừa mới từ một con khủng long Velociraptor lắc mình một cái, biến thành một con khủng long bạo chúa. Đúng, nhìn từ lâu dài, sức chiến đấu là tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhưng khẩu vị cũng đồng thời tăng lên mấy chục lần, trước mắt chính là lúc bụng đói kêu vang, đói đến choáng váng. Hơn nữa vì lần biến thân này còn làm cho đứt gân gãy xương, cơ bắp xé rách, vết thương chồng chất, cần gấp cắn nuốt lượng lớn con mồi để tẩm bổ thân thể máu thịt lớn mạnh thêm mấy chục lần cổ máy giết chóc hoàn toàn mới này. Lý Diệu hít sâu một hơi, ngồi xuống ở trước bàn sửa chữa, đem toàn bộ nhẫn càn khôn đặt hết tới trên bệ sửa chữa, lại đem tầng tầng lớp lớp thấu kính phủ lên, hết sức chăm chú kiểm tra thật lâu, lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt dễ coi hơn một chút. Thế nào? Huyết sắc tâm ma có chút khẩn trương hỏi. May mắn, không là vấn đề gì lớn, chẳng qua là trên con chip khống chế chỉ lệnh lấy ra, có hai mạch linh năng bị đốt đứt rồi, toàn bộ vật tư còn ở bên trong, nhưng chỉ có thể bỏ vào, tạm thời không lấy ra được mà thôi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, lại nhịn không được ho khan hai tiếng nặng nề, trục trặc rất hiếm thấy, phải biết nhẫn càng không giống với ngọc giản, đều là pháp bảo cường độ cực cao, cực giỏi chịu công kích cùng chấn động, trước kia chưa bao giờ gặp loại hình trục trặc này. Nhưng lần này lại toàn bộ nhẫn càn khôn đều xuất hiện vấn đề giống nhau như đúc, tuyệt đối có nguyên nhân. Chẳng lẽ là gặp cơn bão tinh vân trùng kích, bị dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh đốt hỏng rồi? Không có khả năng nha, vì lần này lặn lội đường xa, toàn bộ nhẫn càn khôn ta mang theo đều đã tiến hành nhiều tầng kiểm tra cùng thí nghiệm, gặp được dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh loại tình trạng trẻ con cơm bữa này đã sớm suy xét vào trong rồi, không có lý do sẽ tạo thành trục trặc như vậy. Chẳng lẽ nói, một phương diện là dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh xâm nhập, một điểm càng quan trọng hơn là, lúc ta từ Nguyên Anh đột phá đến cảnh giới hóa thần, nháy mắt phóng ra linh năng dao động cực mạnh, ba luồng lực lượng này va chạm. Vừa vặn sinh ra quấy nhiễu nghiêm trọng đối với loại hình thái bản mạch linh năng này trên nhẫn càng khôn, làm bọn nó hết thảy quá tải, đốt hỏng rồi. Lý Diệu gãi cầm cân nhắc hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một loại khả năng này. Vật chất cùng năng lượng trong tinh vân bọ cạp độc phun ra thiên biến vạn hóa, ẩn chứa rất nhiều tạp chất, quỷ biết bọn nó rốt cuộc sẽ sinh ra loại ảnh hưởng nào đối với nhẫn càn khôn. Mà trong nháy mắt Nguyên Anh đột phá hóa thần, linh năng dao động phóng ra, thậm chí sẽ đem tiểu thiên kiếp đã kích ở ngoài vạn dặm hấp dẫn tới, có thể thấy được độ dữ dội của nó cao. Hai luồng lực lượng này hung hăng va chạm với nhau, sẽ sinh ra quấy nhiễu trình độ nhất định đối với nhẫn càn khôn, quả thực có loại khả năng này. Chỉ tiếc, lấy ghi chép cằn cỗi của tinh diệu liên bang, trước kia căn bản không có người tu chân nào sẽ ở trong cơn bão tinh vân đột phá hóa thần. Mặc dù có ghi chép như vậy, hai đám tinh vân khác nhau, vật chất cùng năng lượng có thể phun ra cũng một trời một vực, cho nên, Lý Diệu căn bản không biết hậu quả của việc làm như vậy. Mặc dù biết, lấy trạng thái lúc ấy nhanh như điện chớp, chỉ mành treo chuông, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Vẫn là câu nói đó, có thể ở dưới tình huống tránh tiểu thiên kiếp đã kích, lấy tư thái hầu như hoàng mỹ đột phá đến cảnh giới hóa thần, trả giá thế nào cũng là đáng giá. Huyết sắc tâm ma nói, xem ngươi cười tự tin như thế, giọng điệu lại trầm ổn như vậy, cũng chính là có thể sửa được rồi. Đương nhiên, Lý Diệu định liệu trước nhếch miệng. Đối với hắn rất lâu trước kia mà nói, nhẫn càn khôn loại pháp bảo độ chính xác siêu cao này quả thực tương đối khó giải quyết, nhưng bây giờ hắn đã xông lên cảnh giới hóa thần. Độ sâu sắc của cảm giác lại tăng lên trên diện rộng, cũng không phải vấn đề lớn gì kiểu như hoàn toàn mài mòn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai mắt Lý Diệu hơi nheo lại, trong nháy mắt ở trong đầu vẽ mấy trăm bản vẽ kết cấu cùng sơ đồ phác thảo sửa chữa, nói nhanh, trừ độ chính xác yêu cầu hơi cao chút, vấn đề không lớn, chỉ cần cho ta một pháp bảo phụ trợ sửa chữa có thể tiến hành quét từng tầng cao phân tử, trong thời gian ngắn có thể xử lý xong. Huyết sắc tâm ma truy hỏi, như vậy, chúng ta có mang theo loại pháp bảo quét từng tầng cao phân tử này hay không? Đương nhiên là có chứ. Lý Diệu vỗ tay nói, đã là một mình một ngựa, xâm nhập phía sau địch, đương nhiên mỗi một chi tiết đều suy xét đến, pháp bảo quét từng tầng cao phân tử sao có khả năng không có? Ngay trong cái nhẫn càn khôn này. Huyết sắc tâm ma. Lý Diệu. Huyết sắc tâm ma, ta lặp lại một lần, ngươi xem ta có lý giải sai không nha, ngươi muốn từ trong cái nhẫn càng khôn bản mạch linh năng thiêu hủy, không thể lấy ra vật phẩm này, đem pháp bảo quét từng tầng cao phân tử, lấy ra, để sửa chữa trục trặc cái nhẫn càng khôn này không thể lấy ra vật phẩm. Lý Diệu, trên cơ bản, trả lời đúng rồi. Huyết sắc tâm ma, như vậy, nếu là tình huống không có pháp bảo quét từng tầng cao phân tử, bằng các pháp bảo sửa chữa trong tay ngươi hiện có thể đem nó sửa được hay không? Lý Diệu, ta lấy danh dự cùng tôn nghiêm của một luyện khí đại sư thâm niên cam đoan với ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Cái này chính là nhẫn càn khôn, nếu nói tinh khải là vô pháp bảo trên ý nghĩa bình thường, vậy nhẫn càn khôn coi như là vương giả tuyệt đối lĩnh vực pháp bảo siêu vi, nhìn xem những phù trận này, so với hạt gạo còn nhỏ hơn chục lần, nhỏ bằng hạt cát, còn khảm chồng chất, tầng tầng, độ chính xác vượt xa cực hạn của mắt người cùng tay người. Nếu tùy tiện tìm mấy cái tua vít có thể sửa được, còn gọi là nhẫn càn khôn cái gì chứ? Huyết sắc tâm ma. Ồ! Lý Diệu, ngươi đừng dùng loại ánh mắt đã ai oán lại phẫn nộ này nhìn ta được không? Ta có biện pháp nào, ta cũng rất bất đắc dĩ mà. Tình huống lúc đó ngươi cũng thấy rồi, chẳng lẽ vứt bỏ cơ hội hóa thần ngàn năm một thuở cũng không đi cố sao? Lần trước đã thất bại, nếu lần này lại làm rùa đen rút đầu, vậy vĩnh viễn cũng không có cơ hội hóa thần nữa nha. Kết quả thế nào? Chúng ta cực kỳ hoàn mỹ đột phá đến cảnh giới hóa thần, lại dựa vào cơn bão tinh vân che chắn, tránh được tiểu thiên kiếp đã kích vô cùng có khả năng tồn tại. Vận khí tốt phải nói khiến người ta không dám tin, bây giờ chỉ gặp được một chút vấn đề nhỏ, cái này lại. Khụ khụ. Lý Diệu ho ra mảng lớn máu tươi xanh lam, lúc này mới phát hiện trên hai bàn tay, hai cánh tay cùng thân thể của mình đang mọc ra những khối ánh huỳnh quang màu lam u ám. Để ta nhắc nhở ngươi một phen. Huyết sắc tâm ma nghiến răng nói, thân thể của ngươi, không đúng, là của chung hai chúng ta, từng gặp phóng xạ bảo hòa cùng dòng hạt không rõ lặp đi lặp lại xỏ xuyên qua xâm nhập, tế bào suy kiệt lượng lớn, cần gấp lượng lớn thuốc chữa bệnh cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao để trị liệu cùng cường hóa, mà mấy thứ này. Tuyệt đại bộ phận đều bị khóa ở trong nhẫn càn khôn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.